Chương 2671, luyện chế minh môn đan. Cái này ngọc trai đồ vật, cũng là thiên minh chu quả hột, hột phía trên bao vây lấy một tầng thật mỏng màng dính. Hột bên trong tản ra vô cùng sinh cơ, mùi thơm thấm vào ruột gan, làm nó rơi vào đầu gỗ trên mặt bàn, cái bàn vậy mà bắt đầu dần dần biến hình, phát ra két tiếng vang, lại có chồi non theo trên mặt bàn dài ra. Thật cường đại sinh mệnh lực, Mộng Kỳ trên mặt tất cả đều là vẻ giật mình. Đương nhiên, nếu như không có nó, viên này thiên minh chu quả cũng là độc dược, người nào ăn người nào chết. Long Trần vuốt một cái mồ hôi trên trán. Hắn không thể không cẩn thận. Thịt quả bên trong nước không thể bị phá hư, nếu như bị phá hư, sẽ ăn mòn đến bên trong hột, như vậy hột thì phế đi, dù cho có màn dính bảo hộ, cũng sẽ đem hột bên trong sinh cơ dẫn phát ra. Phải biết Long Trần muốn nhất, không phải thịt quả, mà chính là hột, Long Trần đem hột đưa vào hỗn độn không gian, chôn ở trong đất bùn. Nhưng là chờ trong chốc lát, gặp cái kia hột không có nửa điểm phản ứng về sau, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đem hột vùi sâu vào hỗn độn không gian hạch tâm khu vực. Phải biết hạch tâm khu vực là một mảnh hắc thổ, đây là một mảnh tử vong chi địa, có thể thôn phệ bất luận cái gì sinh linh. Cái này một mảnh tử vong chi địa, hạch tâm bên trong thiên đạo thụ đã trưởng thành đại thụ che trời, nó cũng không chịu đến tử vong chi lực ảnh hưởng, càng ngày càng tươi tốt. Thiên đạo thụ lên, kết đầy thiên đạo quả, không khỏi nhiều thiên đạo quả tử, đều là cửu phẩm trở xuống, Long Trần đều chẳng muốn đi hái. Nhưng là để Long Trần kỳ quái là, những cái kia dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả bị đánh giết về sau, Long Trần cũng không có phát hiện cường đại hơn thiên đạo quả. Tại hắc thổ khu vực biên giới, bị một vòng đen trắng rõ ràng quái thảo bao trùm, những thứ này quái thảo đã cao đến vạn trượng. Tản ra bồng bột sinh cơ, ẩn chứa mênh mông sinh tử chi lực. Cái này quái thảo, chính là Long Trần tại âm dương giới bên trong đạt được âm dương tiên thảo, lúc trước cùng âm dương tiên thảo muốn một chiếc lá, bây giờ đã sinh sôi đến càng ngày càng nhiều. Long Trần đem hột vùi sâu vào hắc thổ bên trong, Long Trần tâm lập tức thì nắm chặt đi lên. Đây chính là hắn ngưng tụ minh môn tinh quan trọng, một khỏa thiên minh chu quả đối với hắn vô dụng, hắn muốn là vô cùng vô tận thiên minh chu quả mới được. Thẻ thiên minh chu quả hột nứt ra, Long Trần tâm lập tức nhấc đến cổ họng nhi, nếu như thiên minh chu quả hột bị hắc thổ thôn phệ. Vậy liền xong đời. Bên ngoài tràn đầy sinh cơ hoàng thổ nhìn trời minh chu quả vô hiệu, Long Trần chỉ có thể dùng hắc thổ, bây giờ hột nứt ra, bên trong chảy ra chất lỏng màu nhũ bạch. Dĩ nhiên cũng liền như vậy bị hắc thổ hấp thu. Cái kia chất lỏng màu nhũ bạch, tản ra vô cùng sinh cơ, nhưng là đối với hắc thổ tới nói, điểm ấy sinh cơ, thật giống như một giọt nước, rơi trong sa mạc, trong nháy mắt biến mất. Long Trần ánh mắt nhìn chằm chằm hột, qua thời gian một nén nhang về sau, hột sinh cơ hoàn toàn hao hết, vậy mà theo khô quắc hột phía dưới, sinh ra màu đen sợi rễ. Có hy vọng, Long Trần lập tức kích động. Làm hột sinh mệnh chi lực tiêu hao sạch sẽ, vậy mà bắt đầu mọc rễ. Nửa canh giờ về sau, hột vậy mà sinh ra một gốc dài hơn 3 tấc mầm cây nhỏ, cái này cây nhỏ mầm toàn thân đen nhánh, phía trên còn mọc ra dữ tợn điểm lấm tấm, nhìn qua có chút dọa người. Ha ha ha, thành công! Long Trần đại hỉ, trực tiếp bắt đầu vận chuyển hỗn độn không gian, đem mầm cây nhỏ nhanh chóng sinh trưởng, đồng thời Long Trần còn đem một đầu ma thú thi thể, ném vào hỗn độn không gian hắc thổ bên trong. Theo đầu kia ma thú thi thể bị hắc thổ thôn phệ, càng ngày càng nhiều sinh mệnh chi lực bị phân giải ra ngoài. Tư dưỡng toàn bộ thế giới. Mầm cây nhỏ rất nhanh liền dài đến cao hơn 3 thước, dài đến cao 3 thước về sau, mầm cây nhỏ bắt đầu chia xiên, tổng cộng chia làm ra 9 cái cành cây nhỏ. Phân nhánh sau cây nhỏ bắt đầu nở hoa, bất quá từ khi nó nở hoa về sau, sinh trưởng tốc độ liền bắt đầu chậm. Long Trần lúc này mới phát hiện, cái kia ma thú thi thể mang đến linh khí đã biến mất. Long Trần lấy ra ngọc thạch tiểu đao, đem cây nhỏ sợi rễ, nguyên một đám tách ra, tuy nhiên cây nhỏ thân thể không lớn, nhưng là sợi rễ vô cùng phát đạt, vậy mà thâm nhập dưới đất mấy trượng. Long Trần đem một đầu sợi rễ, làm khoảng 1 tấc tả hữu đoạn ngắn, cắm vào trong đất bùn, phát hiện sợi rễ phía trên, bắt đầu có chồi non phát ra, Long Trần an tâm. Nếu như vậy, hắn thì không cần đợi đến thiên minh thụ nở hoa kết trái, liền có thể trực tiếp đại diện tích trồng. Long Trần một hơi trồng mấy trăm đoạn rễ cây, đem 10 mấy đầu ma thú thi thể, đều ném vào hắc thổ bên trong. Những thứ này ma thú, đều là tại man hoang thế giới bên trong thu hoạch, những thứ này ma thú đại bộ phận đều là 11 cấp, A Mang hiện tại ăn đều là thập nhị giai ma thú, 11 cấp, hắn đã nhìn không thuận mắt. Mà lại có chút huyết nhục chi lực không được tốt lắm ma thú. A Mang cũng không chịu ăn, hắn muốn ăn loại kia cường đại ma thú, nói loại ma thú đó sẽ để cho hắn càng không ngừng khí lực lớn. Nhìn lấy những ngày kia minh thụ bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, Long Trần liền không có lại quản bọn họ, đem tâm thần theo hỗn độn không gian bên trong lui ra. Đem cái kia bị lấy ra hộp thiên minh chu quả để vào trong lò đan, bắt đầu triệu hồi ra đan hỏa, bắt đầu chậm rãi tinh luyện thiên minh chu quả tinh hoa. Theo đan lô càng ngày càng nóng, thiên minh chu quả bắt đầu chậm rãi hòa tan, cùng lúc đó, lại có từng đạo hắc khí bốc lên, nồng đậm tử vong chi lực chậm rãi tản ra. Long Trần, cái này thật có thể làm thuốc a. Mộng Kỳ nhìn lấy đoàn kia tràn đầy tử vong chi lực vũ khí, không khỏi một trận tê cả da đầu, trực giác nói cho nàng, thứ này nhiễm không được. Không có chuyện gì, thiên minh chu quả độc tính quá mức cường đại, ta muốn đem một bộ phận khí độc bức đi ra, lưu lại ta có thể tiếp nhận lực lượng liền tốt. Đến lúc đó có cái khác trân dược tham nhập trong đó, liền có thể tổng hợp độc tính của nó, khi đó liền có thể ăn. Long Trần cười nói. Mộng Kỳ là hồn tu, mà thiên minh chu quả độc tính, chủ công thần hồn, Mộng Kỳ đối loại nguy hiểm này sẽ phi thường mẫn cảm. Thời gian một nén nhang về sau, liền toàn bộ đan lô đều bị hung đen, bộ dáng nhìn qua cực kỳ dọa người. Long Trần do dự một chút, vốn là hắn cần phải đem những thứ này khí độc thả ra ngoài, nhưng là nghĩ nghĩ, thứ này đối Quách Nhiên hữu dụng. Lấy ra một khỏa trong suốt đan dược, đặt ở trên lò luyện đan, làm đan dược đặt ở trên lò luyện đan, trong lò đan hắc khí, cấp tốc tràn vào đan trong dược, viên đan dược kia lập tức biến đến đen như mực. Đây là một loại giải độc đan, chỉ bất quá nó cũng không phải là tại thể nội tiêu trừ, mà chính là đem độc tính bám vào đan dược phía trên. Long Trần liên tục dùng 7 viên giải độc đan, mới đưa tất cả trong lò đan chỗ có độc khí, đều hút sạch, trong lò đan, nhiều hơn một thanh màu đen dược phấn, đây chính là thiên minh chu quả chỗ tinh hoa. Long Trần đem trước đó chuẩn bị xong 380 trồng thuốc phấn lấy ra, những thuốc này phấn Long Trần sớm thì chuẩn bị xong, duy chỉ có thiếu thiên minh chu quả. Long Trần nhìn thoáng qua Mộng Kỳ gật gật đầu, Long Trần lúc này mới lần thứ hai lò ấm, bắt đầu từng chút đem dược phấn hòa tan vào. Ông thế nhưng là làm dung nhập thiên minh chu quả dược phấn thời điểm, đàn lô hơi hơi một trận rung động. Bên trong tất cả dược phấn, trong nháy mắt nổ tung. Cái này. Mộng Kỳ giật mình, Long Trần đã cẩn thận như vậy, vậy mà thất bại. Long Trần nhìn lấy dược phấn, lấy tay nghiền một chút. Bỗng nhiên đưa vào bên trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút, theo miệng phun ra, không khỏi chửi ầm lên, thiên tà tử tên vương bát đảng này, thiên minh quả bị hắn động tay động chân, không biết tăng thêm thứ gì. Dược phấn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là bên trong tử vong chi lực, tự hồ bị lực lượng nào đó phá hư, Long Trần trong thời gian ngắn, tra không ra là nguyên nhân gì. Nghĩ không ra thiên tà tử giảo hoạt như vậy. Động tay động chân, liền Trịnh Văn Long đều bị lừa qua. Long Trần cũng không có phát hiện vấn đề, chỉ có luyện chế đan dược thời điểm mới bị vạch trần. Nói cách khác, nếu có người ăn vào viên này thiên minh chu quả, căn bản không đạt được lĩnh hồi sinh tử hiệu quả, thậm chí có khả năng muốn mệnh. Thiên tà tử khả năng cảm thấy xảy ra điều gì, cố ý hố người, may mắn ta muốn không phải thiên minh thịt quả, mà chính là hột. Long Trần cười hắc hắc. Để Mộng Kỳ một chút nghỉ ngơi một chút. Tâm thần lần nữa đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong, mà thú thi thể đã bị hắc thổ thôn phệ. Long Trần gieo xuống thiên minh thụ, đã toàn bộ lớn lên, đồng thời nở hoa kết trái. Chỉ bất quá trái cây quá nhỏ, chỉ có lớn chừng trái nhãn, hiện lên màu xanh đen, trước hết gieo xuống viên kia hơi lớn, nhưng là khoảng cách thành thục còn cách một đoạn. Long Trần đem số lớn ma thú thi thể, ném vào hắc thổ bên trong, cũng bắt đầu đại diện tích cấy ghép. Theo ma thú thi thể bị phân giải, hắc thổ bên trong thiên minh thụ bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Nhanh chóng sinh trưởng không chỉ là thiên minh thụ mộc, còn có hắc thổ chung quanh âm dương tiên thảo, bọn họ sinh hoạt tại hắc thổ cùng hoàng thổ chỗ giao giới. Thân thể càng lúc càng lớn, bọn chúng sinh trưởng tốc độ muốn so thiên minh thụ nhanh hơn. May mắn thế giới thụ đã sớm dài đến cực hạn, không cách nào lại lớn lên, sẽ không hấp thu chất dinh dưỡng, nếu không thiên minh thụ sinh trưởng sẽ càng thêm chậm chạp. Tuy nhiên âm dương tiên thảo hấp thụ phần lớn chất dinh dưỡng, nhưng là theo hắc thổ thôn phệ ma thú thi thể, sinh mệnh chi lực liên tục không ngừng mà vọt tới. Một lúc lâu sau, Long Trần cắm xuống thứ nhất khỏa thiên minh quả thụ rốt cục thành thục. Thành thục thiên minh quả trên cây, chỉ kết 9 viên thiên minh chu quả, mà lại thiên minh chu quả không bị ngắt lấy. Nó vĩnh viễn sẽ không lại lần nở hoa kết trái. Mà lúc này, tại Long Trần nỗ lực dưới, thiên minh thụ đã có mấy vạn khỏa, Long Trần cảm thấy đầy đủ dùng, liền không có tiếp tục trồng. Đem vừa mới ngắt lấy đi ra thiên minh chu quả lấy ra hộp về sau, bắt đầu tiếp tục luyện chế dược phấn, sau đó bắt đầu lần thứ hai luyện chế đan dược. Lần này, hết thảy đều 10 phần thuận lợi, nhưng là Long Trần không dám có chút đại ý, cái này là lần đầu tiên luyện chế minh môn đan, tuyệt không dám phạm sai lầm. Thiên minh chu quả dược phấn, cần phân 9 lần dung nhập trong đó, làm một lần cuối cùng dung nhập về sau. Long Trần chậm rãi đem nắp lò đắp kín, trong bất tri bất giác Long Trần sau lưng đã gặp mồ hôi. Long Trần có chút khẩn trương, mấu chốt là không thể không khẩn trương, nếu như có thể mở ra thứ 6 tinh, hắn mới có cùng các lộ thiên kiêu tranh phong tư bản, mà không cần giống lần này một dạng như thế bị khuất. Nếu như không phải Tử Yên thay hắn ngăn trở đan tiên tử, Long Trần tại Long Cốt Tà Nguyệt không có thức tỉnh tình huống dưới, căn bản là không có cách ngăn cản kinh khủng vạn linh đồ, hắn cần tuyệt đối lực lượng, đến chưởng khống vận mệnh của mình, mà không phải đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Nếu như không phải Tử Yên, nếu như không phải Mặc Niệm, lần này Long Trần có thể muốn thất bại thảm hại, cái này khiến hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn nhất định phải mạnh lên, mà trước mắt Minh Môn Đan, chính là hắn lớn nhất chỗ dựa lớn. Âm âm. Bỗng nhiên đan lô bắt đầu kịch liệt rung động, Long Trần biến sắc, cái này ba động so với hắn dự đoán sớm rất nhiều. Mộng Kỳ giúp ta, Long Trần hét lớn một tiếng, hai tay đập vào nắp lò phía trên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2172, Minh Môn tinh vị trí. Long Trần đã tận lực đánh giá cao Minh Môn đang bạo phát thời gian, nhưng là không nghĩ tới vẫn là thật to trước thời hạn, cái này cũng mang ý nghĩa, Long Trần muốn tiêu hao càng nhiều linh hồn chi lực đi ngưng đan. Âm âm. Đan lô oanh minh, càng không ngừng rung động, bên trong giống như có điên cuồng ma thú, đang toàn lực giãy giụa, muốn xông ra tới. Mộng Kỳ không dám thất lễ, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực giống như thủy triều tuôn hướng Long Trần, đạt được Mộng Kỳ trợ giúp, Long Trần đại thủ phía trên, từng đạo thần văn hiện lên, tràn vào trên lò luyện đan. Hình thành đạo đạo phù văn xiềng xích, đem trọn cái đan lô phong kín. Ông, bất quá xiềng xích vừa mới hình thành, lại có màu đen phù văn hiện lên, hình thành nguyên một đám màu đen giáp trùng, đang điên cuồng cắn xé Long Trần phù văn xiềng xích. Đây là cái gì quỷ? Long Trần giật nảy mình, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này. Cái này màu đen giáp trùng, thật giống như từng cái con gián, chỉ có dài gần tấc ngắn, theo bọn chúng gặm cắn, Long Trần cảm thấy linh hồn chi lực bắt đầu nhanh chóng tiết ra ngoài, từ hồ bị bọn họ nuốt chửng lấy. Vật này rất giống thực thi trùng A. Mộng Kỳ cả kinh kêu lên. Có vẻ như cũng là cái kia đồ chơi. Long Trần nhìn một chút. Tự hồ đúng là thực thi trùng, lít nha lít nhít chỗ, nhìn lấy có chút dọa người. Chích chích. Bỗng nhiên trong lò đang truyền đến tiếng kêu chói tai, vậy mà nối thẳng người thần hồn, Long Trần cùng Mộng Kỳ cảm giác não hải cùng kim đâm một dạng đau. Long Trần tinh thần hơi hơi buông lỏng, đàn lô oanh một tiếng bạo hưởng, phù văn của hắn xiềng xích vậy mà vỡ ra, nắp lò rung động, lại muốn bị giải khai. Ta cũng không tin chế không được ngươi. Long Trần giận dữ. Cũng không lo được linh hồn chi lực tiêu hao, linh hồn uy áp bức xạ ra. Đại thủ vỗ, nắp lò lần nữa bị phong bế. Hô hỏa diễm cấp tốc tăng vọt, Long Trần vận dụng lửa, gia tốc quá trình luyện đan. Rầm rầm rầm. Long Trần lửa càng nhanh, cái kia trong lò đan sức chống cự lại càng lớn, trên lò luyện đan, vậy mà hiện ra từng đạo bóng mờ, vô cùng quỷ dị, ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc sói tru hiện lên, vậy mà bắt đầu ảnh hưởng Long Trần. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đàn lô rung lên bần bật về sau, thì không còn có động tĩnh, Mộng Kỳ lúc này mới thở dài một hơi, cuối cùng thành công. Nhưng là Long Trần trên mặt lại không có chút nào kinh hỉ thời điểm, vậy mà đem Long Cốt Tà Nguyệt chậm rãi lấy ra. Một cái tay đi chậm rãi xốc lên nắp lò. Ông, nắp lò vừa mới bị xốc lên một đường nhỏ, thì có một đạo màu đen hư ảnh bắn ra, vậy mà thẳng đến Long Trần mặt. Phanh, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, tự như tia chớp chém xuống, đem quang mang kia vỡ nát, quang mang vừa mới vỡ nát, một thân ảnh theo trong lò đang bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Dù cho Mộng Kỳ trải qua không ít chiến đấu, tao ngộ qua không ít hung hiểm, khi thấy cái thân ảnh kia, vẫn như cũ giật nảy mình, kém chút phát ra kêu sợ hãi. Đó là một cái mặt mũi tràn đầy mục nát thi thể, hai con mắt phát ra hào quang màu xanh lục, một miệng âm trầm nanh trắng mở ra. Đối với Long Trần đánh tới, phốc, cái bóng đen kia vừa mới đánh tới, liền bị Long Trần một đao trảm nát, hắc ảnh sụp đổ, bỗng nhiên hóa thành một cái lớn hơn một xích tiểu nhân con dơi, bắn ra, lại muốn đào tẩu. Phanh, nó vừa mới động, liền bị Long Trần dùng thân đao đập tại trên mặt đất, một cái lăng tròn đang dược. Tại trên mặt đất ùn ụt ụt loạn chuyển. Tại đang trong dược, lại có một cái dữ tợn mặt quỷ, đang điên cuồng gào thét, đang dược này làm sao như thế hung lệ. Mộng Kỳ có chút kinh hãi mà nói. Ngưng tụ tử vong chi đạo đang dược, chính là vì diệt sát sinh linh mà xuất hiện. Khẳng định hung ác a, bất quá cái này cũng chưa tính hung ác, ta còn không có cho hắn chú linh cùng độ kiếp, nếu như hoàn thành chú linh cùng độ kiếp, nó thậm chí có thể địch nổi đồng dạng diễn thiên giả. Long Trần đem viên kim minh môn đan, nhặt lên nói, lợi hại như vậy. Mộng Kỳ không khỏi líu lưỡi. Ngươi cho rằng luyện đan sư, thì chỉ biết luyện đan. Long Trần cười nói, chân chính luyện đan sư, luyện chế ra cường đại đan dược, là có thể chính mình tu hành, lực chiến đấu của bọn nó, cũng là cường hãn vô cùng. Tỷ như ngươi cửu liên tụ hồn đan, nó là phụ trợ hình đan dược, thì cùng sủng vật của ngươi một dạng. Nhưng là lực lượng của nó, ngươi cũng rõ ràng. Nếu như nó là chiến đấu hình đan dược, lực chiến đấu của nó không thể so với ngươi kém, lúc này ngươi minh bạch đi, luyện đan sư, trên thực tế là một cái rất cường hãn nghề nghiệp. Vậy ngươi chẳng lẽ có thể luyện chế một cái đan dược quân đoàn rồi? Mộng Kỳ giật mình nói, Long Trần lắc đầu, thân thủ đem trong lò đan mặt khác mấy khỏa minh môn đan lấy ra, vừa nói, chú Linh rất phiền phức, cần tiêu hao thời gian nhất định, đem linh hồn của mình rót vào đan trong dược. Sau đó đi dẫn đạo nó, cùng nó câu thông. Lại nói, cũng không phải là tất cả luyện đan sư đều có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Mà lại muốn chân chính phát huy uy lực, cần lịch kiếp đan mới được, điều kiện quá hà khắc rồi, người khác không có cơ hội, ta là không có thời gian. Long Trần nhìn thoáng qua trong tay minh môn đan, quả nhiên chỉ có một khỏa cực phẩm đan, còn lại toàn bộ đều là trung phẩm. Đây là Long Trần cố ý, dù sao không có luyện chế qua minh môn đan. Nếu như luyện chế ra cả lô cực phẩm đan, Long Trần sợ xảy ra bất trắc, vạn nhất làm bị thương Mộng Kỳ sẽ không tốt. Ba, Long Trần đại thủ vừa dùng lực, viên kia duy nhất cực phẩm minh môn đan, bị Long Trần bóp nát. Đan dược bóp nát, vậy mà một đạo linh hồn ba động truyền đến. Phản phất là đan dược trước khi chết oán niệm, thậm chí là một loại nguyền rủa, làm cho người có một loại cảm giác không rét mà run. Long Trần ngươi khẳng định muốn ăn loại đan dược này à? Mộng Kỳ có chút trong lòng run sợ mà nói. Ta cảm thấy thứ này cũng không giống là người ăn, nhưng là không ăn không được a. Long Trần tâm lý một trận cười khổ, thứ này có chút muốn mạng. Đan dược bóp nát về sau, Long Trần tại đan dược hạch tâm địa phương, thấy được một cái nho nhỏ phù văn ấn ký, nhìn kỹ đi lên, cái kia ấn ký lại là một cái khô lâu. Mộng Kỳ cũng nhìn thấy, lắc lắc đầu nói, ta dám khẳng định. Cái này nhất định là độc dược. Dù cho Mộng Kỳ không phải đang tu, nhưng là bằng vào sinh mệnh cảm ứng, cũng biết, đây là một khỏa kịch độc chi đan. Mặc kệ, trước luyện một lò lại nói. Long Trần lần nữa lò sưởi, lần này Long Trần để Mộng Kỳ đem cửu liên tụ hồn đan cũng triệu hoán đi ra, có lần trước kinh nghiệm, rất nhanh một lò đang luyện thành. Long Trần vừa mới xốc lên nắp lò, đạo đạo hư ảnh bay ra, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đập xuống, đưa chúng nó hư ảnh đập nát. Trực tiếp ném vào hỗn độn không gian để lôi long bắt đầu cho bọn họ độ kiếp. Độ kiếp sau minh môn đan, càng phát cuồng bạo. Vậy mà bắt đầu chủ động công kích lôi long phẫn nộ phía dưới, kém chút đem bọn nó làm hỏng. Long Trần vội vàng đem những thứ này độ kiếp sau đan dược thu hồi, để Mộng Kỳ giúp đỡ hộ pháp, nhìn trong tay đen như mực, tản ra vô cùng tử khí minh môn đan, rốt cục cắn răng một cái, đem nuốt vào. Hô, Long Trần đem cái kia đan dược nuốt vào. Đan dược tại thể nội tan ra, Long Trần toàn thân vậy mà bạo khởi màu đen khí tức. Đồng thời toàn thân xuất hiện lít nha lít nhít màu đen phù văn, như cùng một cái đầu thực thi trùng đang bò động, Long Trần sinh mệnh khí tức, vậy mà bắt đầu bị thôn phệ. Mộng Kỳ nhìn tâm đều nắm chặt đi lên, lúc này Long Trần toàn thân tử khí cuốn quanh, trong mi tâm mang theo một đoàn hắc vụ, nhìn qua rất là dọa người. Long Trần nhắm mắt lại, trên trán mồ hôi đều xuống, sinh mệnh chi lực tại từng chút xói mòn, cứ tiếp như thế, không dùng đến thời gian một nén nhang, hắn sẽ bị độc chết. Nhưng là hắn tin tưởng vững chắc đan đế trí nhớ, cái này Minh Môn đan sẽ không hạ độc chết hắn, rất nhanh, Long Trần toàn thân tê liệt, nhục thân bắt đầu cứng rắn, biến đến không nghe sai khiến, mà lại kinh khủng tử vong chi khí, vậy mà bay thẳng Long Trần thức hải. Muốn tiêu diệt Long Trần nguyên thần. Ông, ngay tại vô tận tử vong chi khí, tràn ngập Long Trần thức hải thời điểm, một mực không có động tĩnh linh hồn chi cửa mở ra, linh hồn chi môn bên trong thần quang tinh sáng lên, như cùng một cái to lớn miệng, đem những cái kia tử vong chi khí thôn phệ. Tử vong chi khí cấp tốc tràn vào thần quang tinh bên trong, rất nhanh Long Trần thân thể bắt đầu khôi phục tri giác, mà trong thức hải tử vong chi khí, cũng đã bị thần quang tinh hút không còn một mảnh. Long Trần trên thân thể màu đen, cũng cấp tốc biến mất. Long Trần mở to mắt, kiểm tra một chút thân thể, cảm giác là một loại trúng độc giải độc cảm giác. Thứ sáu tinh, cũng không có mở ra. Tình huống như thế nào? Dược không đủ dùng. Long Trần lại nuốt vào viên thứ hai Minh Môn Đan, lần này luyện đan, một lò luyện ra 7 viên Minh Môn Đan. Mộng Kỳ gặp Long Trần trúng độc về sau, lại khôi phục bình thường, một trái tim lúc này mới buông ra, loại đan dược này quá dọa người. Lần thứ hai uống thuốc, Long Trần phát hiện thân thể của hắn lại có đối Minh Môn đang độc khí kháng tính, đồng thời làm dược hiệu triển khai thời điểm, thần quang tinh tự động mở ra, không giống nhau nó chủ động xâm lấn thức hải, trực tiếp đưa nó hút nhập trong thức hải tiến hành thôn phệ. Lần này, vậy mà hai cái thời gian hô hấp, liền đem một khỏa Minh Môn đang dược hiệu cho hấp thu. Long Trần liên tục ăn đan, viên thứ ba, viên thứ tư, thứ năm viên, thẳng đến thứ năm viên Minh Môn đang bị ăn dưới. Long Trần thần quang tinh thần mới hơi hơi rung động, thần quang nở rộ. Ông, Long Trần cảm giác phía trên đan điền, bỗng nhiên nóng lên, sau đó nóng cảm giác thì biến mất, Long Trần vội vàng điều tra. Phát hiện tại đan điền của hắn phía trên, vậy mà xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy, chỉ bất quá cái này vòng xoáy quá yếu ớt, thoát ẩn thoát hiện, sau cùng vậy mà rốt cuộc không cảm ứng được. Minh Môn tinh vậy mà tại đan điền ta phía trên. Long Trần sững sờ. Phải biết đan điền của hắn là phế, linh căn bị rút đi về sau, toàn bộ đan điền là một mảnh chỗ chết, chỉ có hỗn độn châu tại đan điền chính trung tâm. Tuy nhiên Minh Môn tinh không có ngưng tụ, nhưng là vị trí đã có thể xác định, chỉ bất quá vị trí này khiến Long Trần có chút không tưởng được. Long Trần đem còn lại hai khỏa cực phẩm Minh Môn đang ăn, phía trên đan điền lại không có một chút động tĩnh, Long Trần cùng Mộng Kỳ một hơi luyện chế ra ba lô đan, lần này hết thảy luyện chế 20 viên Minh Môn đan. Làm 25 viên Minh Môn đan bị thần quang tinh sau khi hấp thu. Long Trần phía trên đan điền, cái kia vòng xoáy rốt cục ổn định. Xong đời, cái này Minh Môn tinh chỉ sợ lại là một cái động không đáy, không biết muốn bao nhiêu Minh Môn đan mới có thể ngưng tụ thành ngôi sao. Coi như thành công, muốn hóa tinh cửu biến, không biết muốn năm nào tháng nào, cái này quá hố. Nhìn lấy cái kia nho nhỏ, yếu ớt vòng xoáy, Long Trần tức giận đến muốn mắng người. Nói đùa cái gì đâu. Người ta đạt được một khỏa cực phẩm lịch kiếp đan, đều hận không thể có thế cười chết rồi, mà hắn bên này lại đem cực phẩm lịch kiếp đan coi như ăn cơm, hơn nữa còn muốn ăn thật lâu mới được. Cửu tinh bá thể quyết dám lại hố một chút a. Tiếp tục như vậy, hắn căn bản cái gì đều không cần làm nữa, mỗi ngày cũng chỉ có thể luyện đan, vậy còn không đến luyện thổ huyết. Ngay tại Long Trần sắc mặt khó coi, vì luyện đan thời gian phát sầu lúc, bỗng nhiên một đạo thần niệm truyền đến Long Trần trong đầu, khiến Long Trần trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, không dám tin nhìn về phía Dung Nguyệt luyện tinh lô. Chương 2173, cùng một chỗ xuất quan. Vừa mới Long Trần trong đầu truyền đến một đạo thần niệm ba động, mặc dù có chút yếu ớt, Long Trần xác thực cảm ứng được, cái kia thần niệm là theo Dung Nguyệt luyện tinh lô bên trong truyền tới. Dung Nguyệt luyện tinh lô, thật là ngươi a. Ngươi đã tỉnh. Long Trần không khỏi đại hỷ, ngủ say đã lâu Dung Nguyệt luyện tinh lô lại có khôi phục dấu hiệu. Lúc này Dung Nguyệt luyện tinh lô lại truyền tới một tia chấn động, lần này, Long Trần cẩn thận cảm ứng, rốt cuộc hiểu rõ cái kia một tia chấn động ý tứ. Dung Nguyệt luyện tinh lô vậy mà nói cho hắn biết. Chỉ cần đầy đủ linh hồn chi lực, nó có thể giúp Long Trần tự động luyện chế đan dược. Ngươi không có vấn đề đi, dù sao ngươi quá hư nhược. Long Trần có chút lo lắng, phải biết, lúc trước cái này Dung Nguyệt luyện tinh lô khí linh kém chút chết mất, coi như gần nhất Long Trần hữu dụng thiên nhất linh thủy tẩm bổ, đối với nó tới nói, cái loại năng lượng này cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Ông, lần này Dung Nguyệt luyện tinh lô cũng không trở về phục, thân thể của nó hơi hơi rung động, Long Trần bày ở bên cạnh dược phấn, vậy mà tự động bay ra, chậm rãi hòa tan vào nhập trong lò đan. Mộng Kỳ, ngươi đem linh hồn chi lực trót vào đan lô. Long Trần nói, Mộng Kỳ tuy nhiên không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là đem linh hồn của mình chi lực dung nhập trong lò đan. Theo Mộng Kỳ linh hồn chi lực trót vào, Long Trần trực tiếp để hỏa long ngưng tụ ra một đạo phân thân bắt đầu luyện đan. Hô hô hô. Một đạo lại một đạo dược phấn, chậm rãi dung nhập trong lò đan, hỏa long chỉ cần bảo trì một cái tần suất đưa vào, đan lô vậy mà có thể tự động điều chỉnh hỏa hầu. Mà lại Dung Nguyệt luyện tinh lô thủ pháp luyện chế, hỏa hầu khống chế vậy mà không kém chút nào, mà lại so Long Trần càng nhanh hơn. Nó quanh thân tinh thần đồ án lưu chuyển, Mộng Kỳ linh hồn chi lực cũng không cần tiêu hao quá nhiều, một lò đan đã luyện thành. Nhất làm cho Long Trần giật mình là, những cái kia minh môn đang tại trong lò đan, vậy mà ở vào một loại trạng thái ngủ say, căn bản không có Long Trần luyện chế lúc, cái kia dương nanh múa vuốt bộ dáng. Quá thần! Long Trần không khỏi đại hỷ, một lò đan, vậy mà toàn bộ đều là cực phẩm, so với hắn luyện chế, không kém chút nào. Long Trần lại hỏi thăm một chút Dung Nguyệt luyện tinh lô, xác định dạng này luyện đan phương thức, đối với nó không có tổn hại. Dung Nguyệt luyện tinh lô trả lời là chỉ cần là luyện đan, đối với nó khôi phục đều có trợ giúp, mà lại càng nhiều càng tốt, nó muốn nhanh điểm khôi phục. Bây giờ Dung Nguyệt luyện tinh lô khí linh, vẫn còn hư nhược kỳ, không có cách nào cùng Long Trần trực tiếp đối thoại, chỉ có thể lấy linh hồn ba động để diễn tả mình ý tứ, nhưng là nó cái kia phần so Long Trần còn vội vàng hơn tâm, lại rõ ràng bất quá. Mộng Kỳ tính toán một cái, lấy linh hồn của nàng chi lực, dưới loại tình huống này, có thể một hơi luyện chế mười mấy lô đan. Bất quá không đợi Mộng Kỳ bắt đầu luyện đan, cửu liên tụ hồn đang xuất hiện, nó bay đến Dung Nguyệt luyện tinh lô bên trong. Thần quang nở rộ, cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô lẫn nhau chiếu rọi, tại làm một loại nào đó giao lưu. Long Trần, chúng ta không muốn tại trong mật thất luyện đan, nó nói, tại trống trải chi địa luyện đan, Dung Nguyệt luyện tinh lô tinh thần chi lực sẽ phát huy càng lớn hiệu dụng, mà lại nó có thể vì ta khôi phục linh hồn chi lực, có thể luyện chế càng nhiều minh môn đan. Mộng Kỳ nói, trong miệng nàng nó, cũng là cửu liên tụ hồn đan. Long Trần dứt khoát theo mật thất bên trong đi ra, thì liền trong mật thất phù văn trận pháp cũng không cần, Dung Nguyệt luyện tinh lô có năng lực của mình, ở bên ngoài có thể càng tốt hơn phát huy lực lượng của nó. Long Trần tại Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc Tây Bắc Bộ, tìm một tòa núi cao, nơi này cùng Sở Giao bọn người bế quan chi địa xa nhìn nhau từ xa, có thể thấy rõ ràng các nàng bên kia hết thảy. Mộng Kỳ bắt đầu phụ trách luyện đan, Long Trần đang không ngừng ăn minh môn đan, theo càng ngày càng nhiều minh môn đan bị hấp thu, Long Trần phía trên đan điền vòng xoáy càng lúc càng lớn. Nguyên bản chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, rất nhanh liền phát triển đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, theo nó càng lúc càng lớn, Long Trần phát hiện, Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải Tứ Tinh cũng bắt đầu rung động bắt đầu chuyển động. Cùng nó sinh ra một loại như có như không liên hệ. Chỉ bất quá, đan dược lực lượng, vẫn là từ thần quang tinh hấp thu, sau đó đi qua chuyển đổi, đưa vào minh môn tinh bên trong. Thần quang cùng minh môn, giống như tại giữa bọn chúng, có kỳ dị nào đó liên động, Long Trần một mực không có nghiên cứu rõ ràng. Liên tiếp ba ngày trôi qua, Long Trần trên đan điện vòng xoáy, đạt đến ba thước, theo vòng xoáy dần dần mở rộng, Long Trần cảm giác được cái khác ngũ tinh cũng bắt đầu có biến hóa vi diệu. Đúng lúc này, Cốc Dương trở về, Long Trần cùng Mộng Kỳ đều đình chỉ ăn đan cùng luyện đan. Lão đại! Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cốc Dương là theo thủy ma tộc cửa vào đi ra. Bởi vì thủy ma tộc cơ hồ đã hiện ra nửa phong bế trạng thái, đối với ngoại giới tin tức cũng không linh thông, Cốc Dương bọn người bây giờ mới biết Long Trần bị vây công sự kiện này, bởi vì truyền tống trận còn cần hai ngày mới có thể sử dụng, Cốc Dương chạy trước trở về hỏi thăm một chút. Không có việc gì, địch nhân của chúng ta cổ ngứa ngáy, ta không có thông báo các ngươi, là cảm thấy không cần thiết, Bây giờ sự tình đã qua, đúng, màn hoàng thế giới bên kia như thế nào? Long Trần hỏi. Bên kia hết thảy bình thường. Theo ma tộc xâm lấn, thủy ma tộc thu thập tinh cốt càng ngày càng nhiều, đối ma tộc áp chế cũng càng ngày càng mạnh. Hiện tại bọn hắn đầy đủ ứng phó bất luận cái gì cường độ ma tộc trùng kích, mà lại sẽ không để đi một người sống, hết thảy đã tiến vào quỹ đạo. Nếu như không phải bọn họ cố ý lưu một bộ phận ma quái cho chúng ta luyện tay, chúng ta huynh đệ, căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Cốc Dương nói, bây giờ thủy ma tộc, lấy được tinh cốt càng ngày càng nhiều, hấp thu về sau, thần ấn càng ngày càng cường đại, đã lâm vào một cái tốt tuần hoàn. Nghe Cốc Dương nói, những ngày gần đây, Long Huyết chiến sĩ nhóm giết đến cực kỳ thống khoái, đã dần dần thích ứng thức tỉnh dị tượng sau tăng vọt lực lượng. Quách Nhiên bên kia như thế nào? Long Trần hỏi. Khải giáp cùng vũ khí đã chế tạo hoàn tất, hạ thần ngay tại gia trì phù văn, tin tưởng không dùng đến 10 ngày, liền có thể sử dụng. Cốc Dương trong lòng tràn đầy mong đợi nói, cái này bộ chiến giáp cùng vũ khí, Cốc Dương đã mặc thử, mặc lấy nó, tại phù văn gia trì dưới, chiến đấu lực có thể bạo tăng gấp đôi, mà lại những chiến giáp này phía trên, có đại lượng trận pháp phù văn, tất cả Long Huyết chiến sĩ nhóm có thể căn cứ cần. Càng không ngừng hoán đổi trận pháp, quy lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Vậy là tốt rồi, lần này, chúng ta muốn chơi với bọn hắn một lần lớn. Long Trần trong ánh mắt hiện lên một vệt âm lãnh chi sắc, các ngươi không phải cảm thấy ta dễ khi dễ à. Chờ lấy tốt. Lão đại, ta ở trên đường trở về, nghe được rất nhiều bất lợi cho chúng ta Long Huyết quân đoàn lời đồn. Cốc Dương nói, ta biết, khẳng định nói chúng ta cấu kết thủy ma tộc, mưu toan phá vỡ thiên võ đại lục. Thiên võ liên minh trung gian không phân, nối giáo cho giặc, tương lai không có kết quả tốt, người thông minh, cần phải thoát ly thiên võ liên minh. Miễn cho bị liên lụy loại hình lời nói ngu xuẩn. Đây là đang cốc thói quen, sớm đã thành thói quen, tùy tiện bọn họ đi, chúng ta thời gian cấp bách, không có thời gian đi giải thích, cũng không có thời gian đi chứng minh cái gì. Nếu như đi giải thích đi chứng minh, thì chính giữa đang cốc gian kế, dư luận nắm giữ ở trong tay bọn họ. Chúng ta một cái miệng nói không lại một đám miệng, ngược lại làm trễ nải cơ hội vùng lên. Long Trần lắc đầu nói. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác có một ít ngu xuẩn bị mê hoặc, cũng theo mù ồn ào. Cốc Dương hận hận nói, ở trên đường trở về, hắn thấy được rất nhiều người. Tại cao giọng hô to, đem Long Trần nói thành thập ác bất xá người. Mê hoặc. Chưa hẳn đi, bọn họ đại đa số là nghĩ minh bạch giả hồ đồ mà thôi, nói trắng ra là. Vẫn là lợi ích đang tác quái, bọn họ không phải người ngu, bọn họ là tại tự cho là thông minh. Không cần quản những thứ này, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, chúng ta chỉ cần quản tốt chính chúng ta là được. Oanh, đúng lúc này, bỗng nhiên toàn bộ Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc một trận rung động, một cổ kinh khủng uy áp đánh tới, Cốc Dương sắc mặt đại biến, lấy là địch tập, vừa muốn động thân, lại bị Long Trần kéo lại. Là Uyển Nhi, Long Trần nhìn lấy phương xa một tòa núi cao. Chỉ thấy một đạo vòi rồng, theo đỉnh núi kết nối lấy bầu trời, xoắn nát bát phương đám mây, thành thế dọa người. Uyển Nhi dị tượng cũng đã thức tỉnh. Mộng Kỳ không khỏi đại hỉ. Vòi rồng ngút trời, xé rách không gian, hư không bên trong đạo vệt sóng gần khuếch tán, hình thành vô tận phong nhận chi hải. Mỗi một đạo phong nhận, xoay tròn cấp tốc, phát ra chói tai âm bạo, đường Uyển Nhi đứng tại trong vòi rồng, váy trắng phiêu động, tóc đen bay múa. Như là trong bức tranh đi ra tiên tử, phong hoa tuyệt đại. Hô! Đầy trời phong nhận chậm rãi tán đi. Giữa thiên địa cái kia chói tai âm bạo biến mất, dần dần trở về yên tĩnh. Đường Uyển Nhi từ từ mở mắt, tại tròng mắt của nàng bên trong, lại có phong nhận tạo thành máy xay gió phù văn, đang lưu động chậm chậm, làm cái kia phù văn biến mất, đường Uyển Nhi váy trắng cùng tóc dài, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Đường Uyển Nhi nhìn đến Long Trần, trên mặt tách ra bông hoa đồng dạng nụ cười, dang hai cánh tay, thân hình khẽ động, như là một trận thanh phong bay tới. Long Trần cười ha ha một tiếng, thân thủ liền đi ôm đường Uyển Nhi, kết quả là tại nhanh muốn ôm chặt đường Uyển Nhi trong nháy mắt. Đường Uyển Nhi vậy mà trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, xuất hiện ở Mộng Kỳ trước mặt, ôm chặt lấy Mộng Kỳ, hưng phấn mà kêu to, Mộng Kỳ tỷ tỷ, ta cũng thấy tỉnh dị tượng á. Long Trần hai tay trương giữa không trung, đành phải lúng túng để xuống, Cốc Dương nhìn lấy nơi xa, một bộ ta cái gì cũng không thấy bộ dáng. Ngươi cái nha đầu này. Mộng Kỳ bị Đường Uyển Nhi ôm lấy, không khỏi mỉm cười, Đường Uyển Nhi vẫn là như vậy nghịch ngợm. Hi hi, Long Trần, ngươi sinh khí à nha. Gặp Long Trần gương mặt xấu hổ, Đường Uyển Nhi lúc này mới buông ra Mộng Kỳ. Lôi kéo Long Trần tay, hi hi cười nói. Ta nào dám sinh khí à, người ta hiện tại là đã thức tỉnh thiên hồn dị tượng cái thế cường giả, căn bản không cần đem ta như vậy tiểu nhân vật để vào mắt đi. Long Trần thở dài nói. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên một trận thứ gì vỡ vụn thanh âm truyền đến, mọi người vội vàng lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một tòa băng sơn, bắt đầu càng không ngừng rung động, sông băng phía trên hiện đầy vết nứt. Tri Thu cũng muốn xuất quan. Long Trần đại hỉ. Tạch tạch tạch. Sông băng dần dần vỡ nát tróc ra, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời vụn băng. Dưới ánh mặt trời, tỏa ra lấy ngũ quan thập sắc, lộng lẫy dồi dào, biến hóa vạn đoan. Đầy trời vụn băng rơi xuống, một người như ngọc, đứng tại băng sơn chi đỉnh, nàng như là một tôn mỹ lệ tượng băng, không tì vết chút nào. Diệp Tri Thu xuất quan, nàng đứng ở nơi đó, vô số băng hoa vây quanh nàng bay múa, lúc ẩn lúc hiện, như là một tôn băng tuyết thần nữ, hạ xuống trần thế. Không đợi Long Trần đi chào hỏi, bỗng nhiên nơi xa một tòa màu xanh biếc dạt dào trên núi cao, vô số cây cối bắt đầu cấp tốc dài ra, một cổ mênh mông sinh mệnh khí tức truyền đến, khô mộc nảy mầm, vạn vật hồi xuân. Sở Giao cũng xuất quan. Long Trần há to miệng, ba người vậy mà đồng thời xuất quan, Mã Đức, cái này rốt cuộc không cần sợ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2174, Long Huyết Quân Đoàn tập hợp. Diệp Tri Thu cùng Sở Giao đồng thời xuất quan, Mộng Kỳ, Sở Giao bốn người rốt cục lần nữa tập hợp một chỗ, khi biết được tại các nàng trong lúc bế quan, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, dù cho lấy Sở Giao khiêm tốn, cũng không nhịn được phẫn nộ dị thường. Không sao, chúng ta rất nhanh liền có thể báo thù, chờ khí vận giếng phun thời điểm, ta tin tưởng bọn họ sẽ còn xuất hiện lần nữa, mà lại tùy tiện không xuất thủ, vừa ra tay, chính là công kích mãnh liệt nhất. Long Trần nói, vậy lần này, chúng ta thì giết bọn hắn một cái máu chảy thành sông. Diệp Tri Thu lạnh lùng thốt, nàng trong đôi mắt, lần thứ nhất hiện ra như thế nồng đậm sát cơ. Mộng Kỳ cùng Sở Giao liếc nhau, các nàng biết, Diệp Tri Thu chỗ lấy sát cơ như thế nồng đậm, trên thực tế là bởi vì đang tiên tử. Lúc trước các nàng vẫn cho là đang tiên tử có một ngày sẽ cùng các nàng tiến tới cùng nhau, cho nên bất luận kẻ nào đối Long Trần xuất thủ các nàng đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có nàng không thể. Nhưng là nàng hết lần này tới lần khác xuất thủ, vừa ra tay liền muốn đưa Long Trần vào chỗ chết, đây là các nàng không thể tiếp nhận. Tri Thu, ngươi đến khiêm tốn một chút khí tức của ngươi mới được. Không phải vậy coi như ta chịu được, Mộng Kỳ cũng chịu không được. Long Trần khoảng cách Diệp Tri Thu gần nhất, hắn lúc này, tóc, lông mày, tiệp trên lông toàn treo đầy băng sương. Bởi vì ngay tại vừa mới Diệp Tri Thu sát ý bộc lộ trong nháy mắt, nàng hàng băng chi khí vậy mà không tự chủ được phát ra, phương viên mấy trăm dặm đại địa, trong nháy mắt bị băng tuyết bao trùm, hàng khí bức người. Tuy nhiên Long Trần ngăn tại Mộng Kỳ trước mặt của các nàng, nhưng là Mộng Kỳ là hồn tu, thân thể yếu đuối, cống đến có chút run. Diệp Tri Thu lúc này đã thức tỉnh thiên hồn dị tượng, tuy nhiên còn không có biết tên. Không có chân chính dung hợp, nhưng là cái kia kinh khủng hàng băng chi lực, liền Long Trần đều có chút kinh hồn bạc vía, hiện tại Diệp Tri Thu lực sát thương, cực kỳ khủng bố. Thật xin lỗi, ta có chút khống chế không nổi dị tượng chi lực. Diệp Tri Thu lúc này mới thu liễm sát ý, có chút ấy nấy mà nói. Kỳ thật ta cũng giống vậy, may mà ta chưởng khống là sinh mệnh chi lực, khống chế không nổi, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Sở Giao cười nói. Sở Giao ngược lại là không có cái gì biến hóa quá nhiều, chỉ bất quá bây giờ nàng, toàn thân đều tản ra sức sống, làm cho người không nhịn được nghĩ tốt tới gần nàng. Như Yên đâu? Long Trần hỏi, lúc trước bế quan thời điểm, liễu Như Yên cũng cùng Sở Giao cùng nhau? Hiếm thấy ngươi sẽ nghĩ đến ta. Liễu Như Yên thanh âm truyền đến, thon dài bóng người xuất hiện, liễu Như Yên vậy mà mặc lấy một thân màu đen áo ngực váy dài, lộ ra mảng lớn màu trắng da thịt, nhất là trước ngực cao ngất địa phương, nhú lên đường cong lả lướt. Liễu Như Yên đứng tại Sở Giao bên người, nhìn lấy Long Trần, tại mi tâm của nàng, vậy mà nổi lên nửa trắng nửa đen chữ thập cánh hoa, mười phần bắt mắt. Lời nói này, đều là người một nhà, làm sao lại không nghĩ ngươi? Long Trần cười xấu hổ nói, Liễu Như Yên gia hỏa này, một mực đối với hắn địch ý quá sâu, may mắn nàng vẫn luôn nghe Sở Giao. Mọi người nói chuyện ở giữa, Tiểu Vân cũng đi ra, tất cả mọi người tụ ở cùng nhau, nhất thời chíp chíp thì thầm réo lên không ngừng, nhất là Đường Uyển Nhi hưng phấn không thôi, hiển nhiên còn đắm chìm trong thức tỉnh thiên hồn dị tượng trong vui mừng. Cảm thụ được Diệp Tri Thu bọn người trên thân cái kia áp lực kinh khủng, Long Trần rốt cục cảm thấy lưng lớn mạnh rất nhiều. Lúc này thời điểm, vừa vặn Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc liên thông màn hoàng thế giới truyền tống trận có thể mở ra. Long Trần để Mộng Kỳ bọn người toàn bộ tiến vào truyền tống trận, làm cho các nàng cùng đi trấn thủ màn hoàng thế giới. Chỉ bất quá để Mộng Kỳ cho bên kia chuyển lời, để Lý Kỳ, Tống Minh Viễn mang theo 3.000 long huyết chiến sĩ trở về, cũng đem chữa trị các chiến sĩ đều mang về. Dạng này long huyết chiến sĩ nhóm một bên có một nửa, hai bên đều phương có thể yên tâm. Mộng Kỳ có thể yên tâm đi bắt ma thú, Sở Giao, Diệp Tri Thu, Đường Uyển Nhi, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên, có thể tại man hoang thế giới, thỏa thích cùng ma thú cùng ma tộc kịch chiến, nhanh nhất để lực lượng của mình lắng động xuống. Vốn là Mộng Kỳ có chút không yên lòng Long Trần, nhưng là Long Trần cam đoan, bên này tuyệt đối không có vấn đề, để cho nàng nắm chặt đi bắt ma thú. Chỉ bất quá cái truyền tống trận này là đơn hướng truyền tống trận. Trước mắt chỉ có thể theo Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc truyền tống đến man hoang thế giới, không thể theo man hoang thế giới truyền tống về tới. Bởi vì xây dựng song hướng truyền tống trận không chỉ cần tiêu hao lượng lớn tài liệu, còn cần hao phí thời gian dài, tài liệu Long Trần không quan tâm, nhưng là thời gian, thật không có. Trong khoảng thời gian này, Hà Thần cơ hồ đều muốn bận bịu bay lên. Không bao giờ cũng không thể nghỉ ngơi, có thể nói, hắn hiện tại là toàn bộ Long Huyết quân đoàn bên trong mệt nhất người. Mộng Kỳ bọn người tiến vào màn hoang thế giới về sau, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn ngày thứ hai thì vụng trộm mang theo Long Huyết chiến sĩ nhóm trở về, một đường lên vô cùng cẩn thận, không sẽ bị người phát hiện. Bây giờ Long Huyết quân đoàn, chiến đấu lực là phi thường khủng bố, lúc trước huyền thú nhất tộc tập kích, 3.000 Long Huyết chiến sĩ không chỉ ngăn cản Hoàng Phi Yên cái này khủng bố thiên kiêu, còn như giống như tường đồng vách sắt, đem vô số huyền thú nhất tộc cường giả cản ở ngoài cửa. Bây giờ hơn 6.000 long huyết chiến sĩ đóng giữ Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, càng có Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người ở tại, an toàn sẽ không có vấn đề gì. Trọng yếu nhất chính là, tà đạo, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh đã phát qua một lần đánh bất ngờ, bây giờ chính đạo toàn diện đề phòng, ở vào một cái vô cùng mẫn cảm thời kỳ. Nếu như lại có một lần đánh bất ngờ, như vậy liền không còn là đánh bất ngờ, chính đạo đem về toàn diện khai chiến. Đó cũng không phải bọn họ kết quả mong muốn. Bây giờ chính đạo các đại tông môn khẩn trương đề phòng. Đan cốc tại chế tạo dư luận, nhìn qua dây cung căng cứng, nhưng trên thực tế, không có phát động chiến tranh khả năng. Lần trước đánh lén thất bại, liền sẽ không có lần thứ hai, có hơn 6.000 long huyết chiến sĩ đóng giữ, Long Trần để 50 cái chữa trị chiến sĩ thay phiên giúp đỡ thu nhập linh hồn chi lực giúp hắn luyện đan. Các nàng đều là cường đại mộc tu, linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, tuy nhiên cùng Mộng Kỳ Sở Giao không so được, nhưng là bởi vì đã thức tỉnh dị tượng, muốn so với bình thường luyện đan sư linh hồn chi lực đều cường đại hơn. Theo các nàng thay phiên phụ trợ Dung Nguyệt luyện tinh lô luyện đan. Luyện đan tốc độ, muốn so Long Trần bắt đầu ăn càng nhanh. Bởi vì Minh Môn đang hút thu lại, cần đi qua thần quan tinh chuyển đổi, cần thời gian nhất định, Long Trần đã liều mạng ăn, nhưng là Minh Môn đang vẫn như cũ càng ngày càng nhiều. 10 ngày sau, Minh Môn Đan đã có hơn vạn viên, Dung Nguyệt luyện tinh lô đan dược luyện chế càng nhiều, nó thì càng phát cường đại, luyện chế đến tốc độ thì càng nhanh. Nó vậy mà so Long Trần còn điên cuồng hơn, căn bản không cho chữa trị các chiến sĩ, bất kỳ thở dốc cơ hội, một người linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn, lập tức có người thứ hai bổ sung. Một hơi cũng không chịu ngừng. May mắn chữa trị chiến sĩ người đủ nhiều, thay phiên thay đổi, có khôi phục thời gian. Nếu không cho dù có Mộng Kỳ cùng Sở Giao hai người tại, cũng cung cấp không nổi đan lô điên cuồng như vậy luyện đan. Mắt thấy Minh Môn đan nhiều lắm, trong thời gian ngắn ăn không hết, Long Trần để Dung Nguyệt luyện tinh lô bắt đầu luyện chế mệnh tinh đan. Chữa trị các chiến sĩ, mỗi ngày cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô liên hệ, Long Trần thì mỗi ngày đều đang ăn đan, phía trên đan điền vòng xoáy mỗi ngày đều đang lớn lên, thẳng đến làm vòng xoáy dài đến 9 thước 9 tấc lúc. Rốt cục đình chỉ tăng trưởng, vòng xoáy bắt đầu dần dần ngưng thực, Long Trần biết, đây là muốn ngưng tụ thành ngôi sao điềm báo. Ngay tại Long Trần liều mạng luyện đan ăn đan thời điểm, toàn bộ đại lục đều bị bịt kín một tầng bóng ma, bởi vì là thiên hạ đệ nhất đại minh thiên võ liên minh, nội bộ bắt đầu lần nữa rung chuyển. Lần này rung chuyển, so với một lần trước càng thêm lợi hại, bởi vì đan tốc, huyền thú nhất tộc, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh đều vạch, Long Trần cùng thủy ma tộc có cấu kết. Bọn họ biểu thị, nếu như thiên võ liên minh tiếp tục bao che Long Trần, bọn họ đem không tiếc liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó thiên võ liên minh, các đại thế lực cường giả đã bắt đầu tập kết, toàn bộ thế giới đều biến đến khẩn trương lên. Mà thiên võ liên minh nội bộ, xuất hiện vô số thanh âm bất đồng, có càng nhiều khác nhau, một số trùng với thiên võ liên minh thế lực, cũng bắt đầu xuất hiện nội chiến. Thậm chí có tông môn, có đoạt quyền chi chiến, mà những cái kia trước kia thì đầu phục đan cốc chính đạo thế lực nhóm, càng là tại hối hả ngược xuôi, bốn phía châm ngòi thổi gió, trong lúc nhất thời thiên võ liên minh lòng người bàng hoàng. Nhưng là khúc kiếm anh tùy ý các đại thế lực tạo áp lực. Vẫn không có bất kỳ tỏ thái độ, một bộ thề không cúi đầu tư thế. Lớn nhất làm cho lòng người bên trong không chắc chính là, Long Trần từ lần trước một trận chiến, tại trời tuyệt cốc chật vật đào tẩu, tại truy vân thôn thiên tước nhất tộc, cùng mặc niệm hợp lực đều không có thể chiến thắng Côn Bằng Tử, vô địch danh vọng đã rớt xuống ngàn trượng. Mà lại trận chiến kia sau đó, Long Trần không còn có phát ra bất kỳ thanh âm, sau đó thì có người nói, Long Trần bị đánh sợ, đối mặt cổ đại chí tôn, không còn có phách lối tư bản, Long huyết quân đoàn xưng bá thời đại đã qua, thậm chí hiện tại Long Trần. Liền Nhạc Tử Phong cũng không bằng. Thậm chí còn có người nói, Long huyết quân đoàn nội bộ bắt đầu chia nứt, các đại quân đoàn trưởng bất hòa, bắt đầu tranh đấu lẫn nhau, tóm lại lời đồn đại nổi lên bốn phía, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, tất cả đều là các loại tin tức bay đầy trời, những tin tức này đối Long Trần tới nói, đều là phi thường bất lợi. Mà lại theo thời gian trôi qua, thiên võ đại lục linh khí, càng ngày càng nồng đậm, cái này cũng mang ý nghĩa khí vận giếng phun, lập tức liền muốn tới tới. Không biết có bao nhiêu cấp độ yêu nghiệt nhân vật, chính nhầm ngó trong bóng tối. Làm khí vận giếng phun thời điểm, không biết sẽ xuất hiện dạng gì tranh đoạt đây. Hiện tại thiên võ đại lục, như là một tòa sắp phun trào núi lửa, đang âm thầm tích súc lực lượng, liền trong không khí, đều tràn ngập khẩn trương không khí. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thiên võ đại lục thật giống như một cái dây cung vượt kéo càng chặt, nhoáng một cái hơn nửa tháng đi qua, một ngày này, Long Trần theo bế quan chi địa đi ra. Ha ha ha, lần này ngủ được quá sung sướng. Long Trần trong đầu truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt tiếng cuồng tiếu, ngay tại hôm qua, Long Cốt Tà Nguyệt bắt đầu có linh hồn ba động. Nói rõ nó sắp thức tỉnh. Tà Nguyệt, trong khoảng thời gian này không có ngươi, ta thế nhưng là bị khuất hỏng, nếu như ngươi lại như xe bị tuột xích, ta khẳng định đem ngươi ném trong hầm phân. Long Trần hận hận nói. Ha ha ha, yên tâm đi, hiện tại ta đã hoàn toàn khôi phục lực lượng, ngươi nói chặt người nào, chúng ta liền chặt người nào. Long Cốt Tà Nguyệt tràn đầy tự tin nói, Long Trần gật gật đầu, nhìn một chút phiên thiên ấn, nó cũng đã thức tỉnh, đang lấy linh hồn chi lực, cùng Long Trần câu thông, lần này sau khi tỉnh dậy nó, đã thức tỉnh phiên thiên ấn chỗ có thần văn phương pháp sử dụng. Nó có thể chánh thức chưởng khống phiên thiên ấn lực lượng. Long Cốt Tà Nguyệt thức tỉnh, phiên thiên ấn cũng khôi phục, Long Trần trong lòng tràn đầy trước nay chưa có tự tin. Long Trần đi đến truy vân thôn thiên tước nhất tộc quảng trường, truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả cùng Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, đều đã tập hợp hoàn tất. Lão đại, lúc này, chúng ta báo thù thời khắc đến đi. Quách Nhiên đứng tại đội ngũ phía trước nhất, hai mắt sáng lên nói, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2175, âm mưu. Quách Nhiên, Hạ Thần, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn đều đã hai mắt tỏa ánh sáng, Nhạc Tử Phong cổng trường kiếm yên tĩnh cùng mọi người đứng chung một chỗ, hắn đồng dạng trong đôi mắt, tản ra sát ý lạnh như băng. Nhạc Tử Phong tại Bắc Đường Thế Gia tu dưỡng nửa tháng mới tỉnh lại, biết được chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này, vậy mà ra nhiều chuyện như vậy, tại thời khắc mấu chốt hắn vậy mà nằm ở nơi đó, điều này làm hắn cực kỳ hổ thẹn. Bây giờ Long Huyết quân đoàn tập hợp, Nhạc Tử Phong chiến ý ngút trời, lần trước hắn không có bắt kịp. Lần này, hắn muốn toàn lực ứng phó. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Tiểu Vân, Liễu Như Yên cũng đều đứng ở nơi đó, Long Huyết chiến sĩ nhóm nguyên một đám như là thần binh xuất khiếu, quang mang vạn dặm, khí thế kinh thiên. Quách Nhiên nói không sai, lần này, chúng ta không chỉ là muốn báo thù, càng phải tranh đoạt khí vận, toàn lực tăng lên. Mọi người cũng biết rõ đạo địch nhân của chúng ta có bao nhiêu, cho nên khi chúng ta chiếm lĩnh khí vận dòng nước lũ thời điểm, mọi người cái ở một câu nói của ta, phàm là cùng chúng ta tranh giành người, đều là tử địch của ta, đối mặt bọn hắn. Tuyệt đối không thể lưu tình, không cần bất kỳ nhân từ. Long Trần nhìn lấy chúng nhân nói. Lão đại yên tâm, mặc kệ là địch nhân hay là ngu ngốc, chỉ nếu muốn giết ta huynh đệ, cũng là đáng chết. Quách Nhiên lớn tiếng nói. Long Trần gật gật đầu, nhìn về phía Khuyết Vũ Trúc, lúc này Khuyết Vũ Trúc xuất lĩnh lấy một vạn Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả, cái này một vạn cường giả, đều là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc bên trong, trẻ tuổi nhất, có thiên phú nhất thiên tài. Khuyết Vũ Trúc đem bọn hắn toàn bộ triệu tập, nàng cũng đem Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tương lai đặt ở Long Trần trên thân. Muốn lần này khí vận dòng nước lũ bên trong, đụng một cái. Tộc trưởng đại nhân, đến lúc đó khả năng địch nhân sẽ có chút nhiều, ngài không nên bị đối phương chọc giận, miễn cho loạn trận cước. Long Trần nhắc nhở. Phải biết, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc bị Huyền Thú nhất tộc truy sát quá lâu, vô số Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả, đối chết tại những cái kia chủng tộc mạnh mẽ trong tay. Cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhất là cừu hận bị đè nén quá lâu, rất dễ dàng mất khống chế, tuy nhiên Huyền Thú không là ma thú, nhưng là tính cách của bọn nó đồng dạng dữ dằn. Không dễ dàng chưởng khống. Yên tâm, chúng ta lấy Long Huyết quân đoàn như thiên lôi sai đâu đánh đó, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc đệ tử, tuyệt đối không dám làm loạn. Khuyết Vũ Trúc nói, vậy là tốt rồi, chúng ta xuất phát, lần này, chúng ta muốn làm cho cả thiên võ đại lục đều nhớ kỹ chúng ta. Long Trần vung tay lên, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả, ào ào triệu hồi ra bản thể, bay đi. Tiểu Vân phát ra một tiếng kêu khẽ, hai cánh mở ra, Long Trần cùng Mộng Kỳ bọn người đứng tại Tiểu Vân trên lưng, một ngựa đi đầu, mọi người trùng trùng điệp điệp địa phi ra Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tộc địa. Thẳng đến âm dương giới bay đi. Trời ạ, Long Trần xuất hiện. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cái kia to lớn thân hình, mênh mông uy áp, lập tức kinh động đến xuôi theo trên đường vô số tông môn thế lực, bọn họ một mặt hoảng sợ nhìn lấy chi này trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Bọn họ đây là muốn làm gì? Đây là muốn trả thù à? Có người giật mình nói, Long Trần ẩn núp thật lâu, đối mặt lời đồn đại bay đầy trời, Long Trần lựa chọn trầm mặc, lại thêm tại Đan Tiên Tử cùng Côn Bằng Tử trong tay gặp khó, Long Trần uy danh đại giảm, bây giờ Long Trần xuất lĩnh Long Huyết quân đoàn cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc đi ra. Làm cho người suy nghĩ không thấu hắn ý tứ. Long Huyết quân đoàn cũng không có giải tán, phía ngoài những cái kia đều là mù bịa đặt. Nhìn lấy Long Huyết quân đoàn đội hình cường thịnh, có người kêu lên. Hừ, thì tính sao? Cái thế giới này sớm thì không phải là thiên hạ của hắn, Long Trần từ nay về sau chỉ có thể biến thành nhị lưu vai trò. Mà lại hắn gây thù hằn nhiều như vậy, nói không chừng ngày nào thì bị người diệt, còn dám ra đây đắc ý. Có người chấn kinh, cũng có người cười lạnh, không quen nhìn Long Trần hung hăng như vậy bộ dáng. Xuy bỗng nhiên hư không bên trên, một vệt kim quang rơi xuống. Vậy mà thẳng đến người kia kích bắn đi, tốc độ quá nhanh, chờ người kia kịp phản ứng, đạo kim quang kia đã dán vào lỗ tai của hắn bay qua, đem lỗ tai của hắn đánh nát. Hư không bên trên, truyền đến Quách Nhiên cười lạnh, chỉ bằng ngươi cũng xứng bình luận ta lão đại. Lại đắc ý, đem ngươi miệng mây lên, ngươi loại này không não bình xịt, lớn nhất làm cho người buồn nôn, bản sự không lớn, lòng đố kỵ không nhỏ. Người kia sắc mặt trắng xám, vừa mới một kích kia quá nhanh. Hắn cái gì cũng không thấy rõ, một lỗ tai liền không có, nếu như Quách Nhiên muốn giết hắn, hắn có 100 đầu mệnh cũng không đủ dùng. Chung quanh cường giả cũng bị giật nảy mình, phải biết người nói chuyện, chính là một vị diễn thiên giả, Quách Nhiên bọn người bay nhanh mà qua, lại còn có thể như thế tinh chuẩn công kích, cái này có thể so sánh đánh giết một mảnh còn khó hơn a, không đúng, bọn họ tập thể xuất động, rất có thể là tìm tới giếng phun giờ rồi. Bỗng nhiên có người kêu sợ hãi, Bây giờ linh khí trong thiên địa nồng đậm đến cực hạn, cơ hồ cùng mở ra tụ linh trận thời điểm không sai biệt lắm, có người nói, khí vận giếng phun, khả năng ngay tại 2-3 ngày bên trong. Đi, cùng đi qua nhìn một chút. Có gan lớn. Bắt đầu hướng về Long Trần chạy như bay phương hướng chạy đi, tuy nhiên Long Trần bọn người sớm đã không thấy tăm hơi, nhưng là dựa theo cái hướng kia chạy như bay, có lẽ sẽ có thu hoạch. Âm âm. Long Trần chính phi trì ở giữa, thiên địa rung động, vân vụ che đậy bầu trời, toàn bộ thiên võ đại lục cũng bắt đầu lắc lư, mênh mông khí tức bắt đầu bốc lên. Khí vận sắp bạo phát, Tiểu Vân, tăng thêm tốc độ. Long Trần uống đến. Tiểu Vân đáp ứng, toàn thân Long Vũ phát sáng, tốc độ trong nháy mắt tăng lên, giống như một đạo sao băng bắn ra. Tiểu Vân một gia tốc, tất cả Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả đồng thời gia tốc. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tốc độ là nhanh nhất, liền huyền thú bên trong bá chủ Côn Bằng, tại phương diện tốc độ cũng muốn cam bái hạ phong. Rất nhanh phía trước liền muốn đến âm dương giới lối vào, bất quá khi Long Trần đến lần nữa thời điểm, phát hiện phiến khu vực này cùng lúc đầu căn bản không giống nhau, căn bản không phải âm dương giới lối vào. Đi lầm đường. Long Trần trước tiên đã nhận ra không đúng. Hừ, nho nhỏ linh hư huyễn trận, cũng muốn ngăn cản ta Long huyết quân đoàn. Cho ta, mở. Hạ thần cười lạnh một tiếng, trong tay một khối trận bàn bay ra, phù văn bên trong một đạo phù văn màu vàng sáng lên. Như là kiêu dương đồng dạng, bắn ra vạn đạo quang mang. Theo quang mang rơi xuống, trước mắt không gian thế giới bắt đầu vặn vẹo, giống như đặt mình vào trong nước, đồng thời từng đạo ngổn ngang lộn xộn phù văn chi liên, cản tại mọi người phía trước. Bạo hà thần một tiếng gào to, hư không bên trong trận bàn sụp đổ, đạo đạo ánh sáng màu vàng ống rơi xuống, rơi tại những cái kia xiềng xích bên trong, những cái kia xiềng xích bị ánh sáng màu vàng ống xâm nhiễm, ào ào sụp đổ. Theo xiềng xích sụp đổ, thiên địa dần dần thanh tịnh, trước đó nhìn đến huyễn tượng dần dần biến mất. Mọi người một đường phi nhanh. Hạ thần trong tay trận bàn càng không ngừng bay ra, đem phía trước xiềng xích vỡ nát, Long Trần không nghĩ tới, đàn cốc vậy mà đem chung quanh lớn như vậy phạm vi, đều thiết trí trận pháp chướng ngại, cản trở bọn họ tiến lên. Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lần trước tập kích tới như vậy đột nhiên. Cảm tình hắn lần trước đến thời điểm, khả năng đã bị đan cốc phát hiện, đây là muốn giết hắn diệt khẩu. Bây giờ đối mặt cái này trùng điệp ngăn cản, Long Trần lại ngửi được âm mưu vị đạo, loại này chỉ có thể trì hoãn thời gian. Lại không thể hữu hiệu ngăn cản trận pháp, có quá nhiều điểm đáng ngờ. Dư Khiếu Vân, ta hiện tại lười nhác theo ngươi đánh cờ, hiện tại lão tử muốn nhấc lên bàn cờ, chúng ta đổi một loại cách chơi. Long Trần cười lạnh, dùng lão đầu tử mà nói. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều là kéo. Long huyết quân đoàn theo gió vượt sóng, một đường phi nhanh, tại hạ thần công kích đến, đầy trời trận pháp phù văn, ào ào vỡ nát. Oanh, đầy trời phù văn rốt cục bạo vỡ đi ra, lộ ra âm dương giới lối vào vẫn như cũ sương mù bốc lên, một cái to lớn phong ấn ngăn cản tại âm dương giới lối vào. Đế ấn khi thấy to lớn đế ấn, cái kia trấn áp vạn cổ, bể nghệ càng không uy áp. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run sợ, mặc kệ Long huyết chiến sĩ nhóm như thế nào kiệt ngao bất thuần, nhưng là tại cái kia đế ấn trước mặt, trong lòng bọn họ tràn đầy sùng kính cùng khiêm tốn. Long Trần yên tĩnh mà nhìn xem đế ấn rung động, đế huyết ngút trời, ban đầu ở đế ấn bên trong, Long Trần cùng Mạc Ly đại đế ngồi đối diện nói chuyện lâu. Bây giờ cái kia đế ấn đế uy, rõ ràng bị cắt giảm rất nhiều, hiển nhiên trong đoạn thời gian này, đối diện huyết tộc. Càng không ngừng công kích đế ấn. Hao tổn đế uy. Nhưng là đại đế cũng là đại đế, một đạo phong ấn trấn áp huyết tộc mấy chục vạn năm, đây mới thực là tham công tạo hóa, sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, nhìn xuống thương khung tồn tại. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên đại địa lay động, dần dần nứt ra, to lớn thập chữ lỗ hổng xuất hiện, cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt lan tràn đến ở ngoài ngàn dặm. Long Trần bọn người gấp vội vàng lui về phía sau, bỗng nhiên một đạo thất thải thần quang theo bên trong lòng đất phun ra ngoài. Cây thiên lý trụ thẳng tắp một đầu, xông thẳng tới chân trời, vỡ nát đám mây. Xé mở thương khung, mộng kỳ đám người nhất thời cảm giác một cổ nồng đậm thiên địa chúc phúc, vẫy hướng toàn bộ thế giới. Đây chính là giếng phun. Quách Nhiên kêu to. Rầm rầm rầm. Theo thứ một đạo quang trụ phun ra, phương viên ngàn tỷ dặm đại địa không ngừng nứt ra, Một đạo lại một đạo quang trụ vỡ nát đại địa, xông lên mây xanh, lại có mấy vạn đạo nhiều. Mà lại quang trụ lớn nhỏ không đều, cũng không đều đều phân bố tại phiến khu vực này, có khí vận quang trụ, đường kính chỉ có mấy chục dặm, lớn có mấy ngàn bên trong. Ở phía xa, có một đạo phương viên chừng 10 vạn dặm cột sáng. Phá lệ dễ thấy, đó là tất cả trong cột sáng mạnh nhất cột sáng. Chiếm lĩnh cái kia quang trụ. Long Trần hét lớn một tiếng, mang theo lòng huyết chiến sĩ nhóm, trước tiên xông vào cái kia trong cột sáng. Ông, quang trụ ông rung động, tất cả lòng huyết chiến sĩ cùng truy vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, đều bị thần quang bao phủ, tắm rửa tại thần quang bên trong, chúng trong thân thể tinh thần không gian, bắt đầu cấp tốc rung động, vậy mà bắt đầu tự động sinh trưởng. Trời ạ, lòng huyết chiến sĩ nhóm vừa mừng vừa sợ, tinh thần không gian càng không ngừng biến lớn, cũng liền mang ý nghĩa. Bọn họ về sau có càng nhiều thế giới chi lực. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, cũng đều hưng phấn đến kêu to, tắm rửa tại thần quang bên trong, thân thể của bọn hắn đang bị thối luyện, huyết mạch bị chiết xuất, linh hồn tại tịnh hóa, cái này so với bọn hắn tổ địa thần trì tẩy lễ còn mạnh hơn. Phải biết, khí vận dòng nước lũ mang theo chúc phúc chi lực là khác biệt, càng là cường đại dòng nước lũ, chúc phúc chi lực thì càng mạnh. Long Trần hoặc là không chọn, hoặc là thì chọn mạnh nhất. Long Trần Tịnh không để ý đừng người đỏ mắt, hắn hôm nay liền muốn độc bá cái này lớn nhất một dòng lũ lớn. Long Trần, ngươi cái này thiên võ đại lục phản đồ, vậy mà tại nơi này dẫn động khí vận dòng nước lũ, muốn phá hư đế ấn, dẫn huyết tộc xâm lấn, ngươi rắp tâm ở đâu? Long Trần bọn người vừa mới xông vào khí vận dòng nước lũ không bao lâu, càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới, đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân, mang theo số lớn đan cốc cường giả chạy đến, nhìn đến tình cảnh như thế. Dư Khiếu Vân nghiêm nghị quát nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2176, không nên nhúng tay. Đàn cốc người tới, Dư Khiếu Vân nghiêm nghị chất vấn, cái khác đến cường giả. Nhìn đến cách đó không xa âm dương giới cửa vào, sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì theo khí vận giếng phun, mênh mông thần uy chính trùng kích đế ấn, nếu như đế ấn bị xông mở, thiên võ đại lục bình chướng liền sẽ biến mất, huyết tộc đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, giết vào đại lục. Tốt Long Trần, lúc này ngươi còn có lời gì nói? Trước đó nói ngươi cấu kết thủy ma tộc, quả nhiên không có oan uổng ngươi. Ngươi chính là thiên võ đại lục phản đồ. Một lòng muốn đỉnh phong toàn bộ thế giới. Lúc này mọi người đều thấy được đi, đây mới là Long Trần chân diện mục. Cổ tộc Minh chủ Long Quân Thương giận dữ hét. Theo đan cốc cường giả xuất hiện, huyền thú nhất tộc, cổ tộc, tà đạo, thạch tộc, tứ đại thế gia, các xa hơn cổ thế lực các cường giả, cũng ào ào đến. Khi bọn hắn thấy được đã chiếm đoạt mạnh nhất khí vận dòng nước lũ Long Trần bọn người, cùng cái kia gần trong gang tấc đế ấn, nhìn nhìn lại đan cốc cường giả quát mắng. Bọn họ tự hồ minh bạch cái gì? Tại sao có thể như vậy? Long Trần thế nào lại là thiên võ đại lục phản đồ? Bắc Đường Như Sương sắc mặt thay đổi. Hắn không tin Long Trần sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng là bây giờ Long Trần biểu hiện, tự hồ là mạnh mẽ nhất chứng minh, không cần người khác vu hãm. Lúc này, thiên võ liên minh cũng chạy đến, Khúc Kiếm Anh nhìn lấy trong cột sáng Long Huyết quân đoàn cùng truy vân thôn thiên tước nhất tộc, cũng không nhịn được sợ ngay người. Khúc Kiếm Anh minh chủ, lúc này ngươi còn có lời gì có thể nói? Một cái thoát ly thiên võ liên minh tông môn trưởng môn, cười lạnh nói. Lão đầu tử cùng Lý Thiên Huyền cũng đều ngây ngẩn cả người, Long Trần làm sao có thể biết khí vận giếng phun thời gian cùng địa điểm? Mà lại, biết, vì cái gì không nói cho bọn hắn? Long Trần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khúc Kiếm Anh lớn tiếng kêu lên, tuy nhiên tràn đầy nghi hoặc. Nhưng là nàng tuyệt đối không tin Long Trần lại là thiên võ đại lục phản đồ. Còn có cái gì tốt hỏi? Long Trần cũng là thiên võ đại lục phản đồ, Khúc Kiếm Anh, ngươi cái này không rõ thì phi nữ nhân, ngươi còn muốn cho hắn ngụy biện cơ hội, tiếp tục bao che hắn a? Một cái mưu phản thiên võ liên minh lão giả đứng ra phẫn nộ quát. Phốc, có điều hắn vừa mới trống xong, thanh âm còn ở trong hư không khuấy động, một đạo hoàng kim mũi tên xuyên thủng đầu của hắn. Tính cả nguyên thần cùng một chỗ diệt sát. Đạo kim quang kia xuất hiện đến cực kỳ bất ngờ, nhanh đến mức cực hạn, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, đám người giật mình thời điểm, lão giả kia đã bị đánh giết. Trong cột sáng, Quách Nhiên tay nắm một thanh dài hơn 3 thước huyết sắc tên nỏ, lạnh lùng thốt, chúng ta Minh chủ đại nhân, cũng là ngươi một cái cỏ đầu tường, có thể hô to gọi nhỏ. Ngươi lại kêu một cái thử một chút. Không cần thử, ngươi cũng đã chết rồi, không có khả năng lại phát ra âm thanh. Quách Nhiên, ngươi cái này ám tiễn đã thương người rác rưởi. Phốc, lão giả kia bị đánh giết. Phía sau hắn một cái dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả đệ tử, căng ra dị tượng tay cầm đại thuẫn chửi ầm lên, kết quả Quách Nhiên lại là một tiễn bắn ra, cái kia đệ tử trong tay đại thuẫn phát sáng, vẫn như cũ bị xuyên thủng, cái nào đệ tử, bị một tiễn vỡ nát thân thể. Có cự thuẫn ngăn cản, nguyên thần của hắn được bảo hộ xuống dưới, nhưng là nhục thân vỡ nát. Lăn lộn. Phốc. Người kia chỉ còn lại có nguyên thần, vừa sợ vừa giận, miệng còn tại mắng. Kết quả Quách Nhiên mũi tên thứ hai vô thanh vô tức đến, người kia nguyên thần sụp đổ. Ta Quách Nhiên khinh thường tại ám tiễn đã thương người. Ngươi là ngu ngốc a? Ta tên nỏ đều lấy ra tới, coi như ám tiễn. Ánh mắt mù. Quách Nhiên thổi thổi trong tay tên nỏ, cười lạnh nói. Long Trần, ngươi cho rằng ngươi phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, liền có thể bằng vũ lực khiến thiên võ quần hùng khuất phục a? Ngươi quá ngây thơ rồi. Quách Nhiên liền giết hai người, toàn thân áo trắng Đông Phương Ngọc Dương đứng dậy, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Long Trần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khúc Kiếm Anh lớn tiếng kêu lên, bởi vì nàng phát hiện sau lưng các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, nàng nhất định phải cho mọi người một cái công đạo. Long Trần mở miệng nói, Minh chủ đại nhân, ta Long Trần cho ngài một câu, chúng ta nơi này không có người nào là thiên võ đại lục phản đồ. Vậy sao ngươi chuyện xảy ra biết trước khí vận giếng phun chi địa? Phải biết, toàn bộ đại lục đều bị chúng ta lật lần, cũng không tìm được, nhất định là ngươi ra tay. Cổ tộc cường giả lớn tiếng nói. Long Trần nhàn nhạt nhìn người kia liếc một chút, lắc lắc đầu nói, ngươi cùng ta không thân chẳng quen, ta lười nhác trả lời vấn đề của ngươi. Xoay đầu lại nhìn lấy Khúc Kiếm Anh nói, Minh chủ đại nhân, cái thế giới này cũng là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Ta đã thụ đủ rồi, lãng phí thời gian đi hướng một số ngu ngốc giải thích. Chỗ đến mức ta làm sao biết khí vận giếng phun thời gian cùng địa điểm, ta lười đi giải thích, bởi vì ta giải thích, sẽ có một đám người phản bác ta. Biết ta người, đều biết, ta Long Trần luôn luôn đã nói là làm, cho tới bây giờ khinh thường tại với ai nói láo. Ngươi tin ta, ta không cần giải thích, không tin ta, ta giải thích thế nào, ngươi đều cảm thấy ta đang giảo biện, cần gì chứ? Tất cả mọi người rất bận, không muốn tìm những cái kia lý do dối trá, muốn giết ta Long Trần, thì cứ tới đi. Long Trần sư huynh, ta tin tưởng ngươi. Một cái thiên võ liên minh đệ tử lớn tiếng kêu lên. Long Trần sư huynh, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Theo một người kêu to, thiên võ liên minh vô số đệ tử, cùng một chỗ kêu to. Nơi này có rất lớn một bộ phận người, đều tại âm dương giới bên trong cùng Long Huyết quân đoàn cùng một chỗ chiến đấu qua. Bây giờ âm dương giới cửa vào đang ở trước mắt, bọn họ hồi tưởng lại cùng một chỗ phấn chiến tình cảnh. Long Huyết quân đoàn dũng mãnh gan dạ cùng hào hùng, Long Trần tuyệt đại phong tư, vẫn tại trong đầu của bọn họ quanh quẩn, lúc này Long Trần dẫn theo Long Huyết quân đoàn, đối mặt các tộc thiên kiêu. Cùng năm đó trận chiến kia, là như vậy giống nhau. Những cái kia hoài nghi Long Trần sư huynh ngu ngốc, các ngươi đều là đần độn a. Nếu như không phải Long Trần sư huynh, Thiên võ liên minh sớm đã bị bọn họ liên hợp lại tiêu diệt. Bây giờ các ngươi chẳng lẽ quên đi, nếu như không phải Long Trần sư huynh, thiên võ liên minh sớm đã bị một đám lòng lan dạ thú gia hỏa cho phân liệt về sau, từng chút từng chút từng bước xâm chiếm rơi mất. Có người kích động thay Long Trần kêu bất bình. Đánh rắm, ngươi bị Long Trần cho tẩy não rồi hả? Hắn đã có thế phản bội thiên võ đại lục, tự nhiên cái gì đều làm được. Mặt ngoài làm người tốt, ai sẽ không? Có người cười lạnh. Đi ngươi mù ai sẽ không, ngươi đi ra liều cái mệnh thử nhìn một chút. Liền biết tránh trong đám người làm bình xịt, ngươi đã cho rằng Long Trần sư huynh là thiên võ đại lục phản đồ, cái kia liền lấy ra ngươi một bầu nhiệt huyết, đi giết Long Trần sư huynh a. Một chút năng lực không có, liền biết ở sau lưng đánh rắm, loại người như ngươi, cũng là toàn bộ giới tu hành rác rưởi, ngoài trừ lãng phí giới tu hành, không có chút tác dụng chỗ. Ngươi cái gì ngươi? Hiện tại cơ hội làm người tốt cho ngươi, Ngươi ngược lại là đi ra làm a? Ngươi không phải nói ai sẽ không a? Ngươi biết. Ngươi tới làm a? Lúc trước Long Trần sư huynh vì bảo hộ chúng ta, thế nhưng là một mực tại liều mạng, làm sao? Phun người sẽ phun, thật động thủ thì sợ rồi. Đủ rồi, bỗng nhiên Dư Khiếu Vân một tiếng quát chói tai, chấn động đến mọi người màng nhĩ oanh minh, kết thúc hai người kia quát mắng. Dư Khiếu Vân lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, mọi người cũng nhìn thấy, Long Trần hiện tại liền một cái lý do đều chẳng muốn nói, trò hề này chỉ sợ liên tam tuổi tiểu hài tử đều lừa gạt không tới. Bây giờ hắn chiếm cứ lớn nhất khí vận dòng nước lũ, mọi người cùng nhau động thủ, diệt đi bọn họ. Vì thiên võ đại lục trừ hại, ai có thể người thứ nhất giết Long Trần, cái kia lớn nhất khí vận dòng nước lũ là thuộc về người nào, mọi người cảm thấy thế nào? Tốt, thì quyết định như vậy. Thạch tộc cường giả cái thứ nhất tán thành, Thạch Lăng Phong cười gằn người thứ nhất giết đi ra, ngay sau đó hắn sau lưng hơn vạn thạch tộc cường giả, ùa lên. Theo thạch tộc động, tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, đan cốc, viễn cổ thế gia liên minh nhóm thế lực, cũng đều động. Minh chủ đại nhân, chúng ta tin tưởng Long Trần sư huynh, hắn tuyệt đối không phải là thiên võ đại lục phản đồ. Chúng ta đi giúp hắn đi. Có đệ tử lớn tiếng kêu lên. Long Trần cho chúng ta thiên võ liên minh lập xuống công lao hãn mã, lúc này nếu như đứng ở một bên, chúng ta vẫn là tu hành người a. Minh chủ đại nhân, lên tiếng đi, thiên võ liên minh lúc này nhất định phải đứng tại Long Trần bên người. Một cái thiên võ liên minh trưởng lão nói. Không sai, ta đồng ý đủ ý kiến của trưởng lão, làm người cần phải hiểu được cảm ơn, không thể bởi vì nguy hiểm, lựa chọn bo bo giữ mình. Một cái trưởng môn cấp lão giả nói, hắn từng là sớm nhất đi theo khúc kiếm anh cường giả, cũng là khúc kiếm anh tử trung. Minh chủ đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối mà tin tưởng Long Trần, chúng ta cũng có thể tuyệt đối mà tin tưởng ngươi, ra tay đi, chúng ta muốn đánh ra thiên võ liên minh uy nghiêm, tuyệt đối không thể nhìn Long Trần tứ cố vô thân. Một cái khác trưởng môn cũng mười phần kiên quyết nói, càng ngày càng nhiều đệ tử cùng trưởng môn, đều đủ âm thanh muốn trợ giúp Long Trần, lão đầu tử lần này, vậy mà một cách lạ kỳ không nói gì thêm, mà chính là đứng bình tĩnh tại khúc kiếm anh bên người. Ngược lại là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, có chút không chịu nổi, Bảo Bất Bình lẩm bẩm nói, đến cùng có đánh hay không a? Các ngươi không đánh, chúng ta đánh trước. Bảo Bất Bình vừa mới lẩm bẩm xong, liền bị Bảo Gia đá một chân. Hung hăng trừng mắt liếc, vụng trộm chỉ lão đầu tử. Ý tứ lão đầu tử hiện tại hiếm thấy cùng minh chủ đại nhân hòa hảo, đừng đổ dầu vào lửa, nghe an bài chính là. Khúc kiếm anh trong lòng có chút cảm động, Long Trần nói không sai, sóng lớn đại cát về sau, còn lại tất cả đều là lớn nhất thân mật, có thể đem toàn bộ tin cậy dựa vào cho đối phương. Khúc kiếm anh nhìn một chút lão đầu tử hiếm thấy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, không cần nhìn ta. Ta hiện tại cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ngươi coi như ta là thủ hạ của ngươi tốt. Bảo gia bọn người kinh ngạc phát hiện, lão đầu tử cười một tiếng thời điểm, khúc kiếm anh minh chủ mặt, vậy mà đỏ lên. Bảo gia bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, có gian tình, nhất định có gian tình, bất quá bọn hắn len lén kìm nén không dám cười đi ra, bọn họ tự hồ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lão đầu tử theo một đầu táo bạo lão hổ, biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn đại miêu. Khúc kiếm anh giơ tay lên, vừa muốn hạ mệnh lệnh, bỗng nhiên Long Trần thanh âm truyền đến, một trận chiến này chính là ta Long Huyết quân đoàn cùng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc. Cùng thế lực khắp nơi sinh tử chi chiến, những người khác mời không nên nhúng tay. Trung lập, nên làm gì thì làm đó đi, là bằng hữu, tìm cái phong thủy địa phương tốt, uống chút trà, nhìn xem kịch. Là địch nhân, thì dũng cảm tới, cái này là các ngươi có khả năng nhất giết chết ta Long Trần cơ hội. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Tiểu tử này muốn làm gì? Khúc kiếm anh ngẩn ngơ, để tay giữa không trung, không biết nên không nên trợ giúp Long Trần. Chúng ta vẫn là tìm phong thủy địa phương tốt, tỉnh quan kỳ biến đi, thừa dịp còn có hai chỗ tốt, tranh thủ thời gian chiếm lĩnh khí vận dòng nước lũ. Lý Thiên Huyền liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện thế lực khác, sớm cũng đã bắt đầu trong bóng tối chiếm lĩnh khí vận dòng nước lũ, mang theo mọi người. Thẳng đến xa xa một cái nước lũ cực lớn chạy như bay. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2177, Quách Nhiên vs Thạch Lăng Phong. Làm sao bây giờ? Thật cứ như vậy nhìn lấy. Khúc Kiếm Anh nhìn lấy lão đầu tử truyền âm nói. Không có việc gì, Long Trần tiểu tử này có thể thả ra ác như vậy mà nói, đã nói lên hắn có phấn khích, mặt khác ngươi không gặp Dư Khiếu Vân bọn họ cũng không có xuất thủ a. Vậy chúng ta thì chờ một chút nhìn, lão đối lão, tiểu đối tiểu, xem ai trước nhìn không được. Lão đầu tử nhìn lấy Dư Khiếu Vân bọn người, đối Khúc Kiếm Anh truyền âm nói. Đúng lúc này, Lý Thiên Huyền đã dẫn người chiếm lĩnh một cái trong vòng nghìn dặm khí vận dòng nước lũ. Lý Thiên Huyền lựa chọn vô cùng phù hợp, cái vận khí này dòng nước lũ không phải đặc biệt lớn, nhưng là cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu, đã sẽ không khiến cho phân tranh, cũng sẽ không khiến người đỏ mắt. Móa nó, có lầm hay không, đều có phải hay không đàn ông, cái này đều không đánh. Các ngươi đều là đứng đấy đi tiểu đàn ông không? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không làm, lớn tiếng quát mắng. Tiểu độc tử, ngươi nói chuyện với người nào đâu? Bảo Gia giận dữ, đi lên cũng là một chân, nhưng lại bị Bảo Bất Bình cho tránh qua, tránh né. Đừng tưởng rằng ngươi là lão tử ta. Ta cũng không dám thu thập ngươi, ta nói với các ngươi đều không phải là đàn ông. Chúng ta cùng Long Trần là huynh đệ sinh tử, hôm nay các ngươi không để cho chúng ta đi, chúng ta cũng phải đi. Bảo Bất Bình hét lớn. Đánh rắm, con ngược trồi ngươi, ngươi dám đi một cái ta xem một chút, đánh gãy chân của ngươi. Bảo Gia lớn tiếng kêu lên. Thử một chút thì thử một chút. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo căn bản không quản những sự tình kia, đối với sau lưng những cái kia Khai Thiên Chiến Tông đệ tử lớn tiếng kêu lên, phàm là đàn ông, tất cả theo ta tới đây, chúng ta muốn cùng Long Trần cùng một chỗ chiến đấu. Tiểu tử ngươi dám, ngươi muốn là đi, không phải ta Khai Thiên Chiến Tông đệ tử. Bảo Gia cả giận nói. Không phải cũng không phải là, từ hôm nay trở đi, bọn họ thêm vào Long Huyết quân đoàn, các huynh đệ, đi, ăn ngon uống say đi. Bảo Bất Bình căn bản không quản những cái kia, vung tay lên, mang theo mấy ngàn Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, thẳng đến Long Trần bên kia bay đi. Hỗn đảng, ngươi trở lại cho ta. Bảo Gia kêu to. Thất Gia vỗ vỗ Bảo Gia bả vai, thấp giọng nói, không sai biệt lắm là được rồi, ngươi căn bản không thích hợp diễn xuất, ngươi vẻ mặt này, quá giả, nhìn đến ta đều có chút lúng túng. Xác thực, ngươi không biết diễn xuất, liền thiếu đi nói vài lời, nhìn ta đều nổi da gà. Tứ Gia cũng rùng mình một cái nói, ngươi. Bảo Gia kém chút một hơi không có lên tới. Lão đầu tử đã đứng tại Khúc Kiếm Anh bên này, không thể chỉ huy Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, bằng không đợi sau đó không nghe chỉ huy. Nhưng là Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, cùng Long Trần vậy cũng là làm bằng sắt giao tình, làm sao có thể tại một bên nhìn lấy. Đi là khẳng định phải đi, chỉ bất quá cần tìm cái lý do, làm ra một bộ Bảo Gia không quản được hài tử giả tượng, bất quá cái này giả tượng, có chút quá giả. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo mang theo Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, thẳng tắp phóng tới Long Trần bên kia, mà Long Trần bên kia, đã giao thủ. Thạch Lăng Phong mang theo thạch tộc cường giả, trước tiên giết tới, Thạch Lăng Phong một con mắt bên trong, lộ hung quang. Long Trần, ta đã dung hội quán thông thạch hoàng thần thuật, hôm nay ta để ngươi kiến thức một chút ta thạch tộc chân chính thần thông. Thạch Lăng Phong trống to, toàn thân phù văn phát sáng, khí thế cấp tốc kéo lên, lực lượng khổng lồ, bắt đầu khiến hư không rung động, một quyền nện xuống, hóa thành vạn đạo ánh sáng, ngăn cách ngàn dặm khoảng cách. Lăng không nện xuống. Hư không rung động ở giữa, một cái to lớn quyền ảnh, từ trên chín tầng trời rơi xuống, như là tinh thần rơi xuống, chỉ riêng động càn khôn. Thạch Hoàng Bảo Thuật Lạc Tinh Quyền, đây là thạch trường sinh căn cứ thạch tộc thân thể, tự sáng tạo bảo thuật, nghe nói uy lực cực kỳ kinh người. Khi thấy Thạch Lăng Phong một kích này, không ít thế hệ trước cường giả động dung. Long Trần hừ lạnh, vừa muốn xuất thủ, bỗng nhiên Quách Nhiên đã vượt qua đám người ra, lớn tiếng kêu lên. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Đợi tiểu đệ chém giết hắn đầu chó. Quách Nhiên bắn ra. Toàn thân trong nháy mắt bị áo giáp màu đỏ ngòm bao trùm, áo giáp màu đỏ ngòm phía trên, đạo đạo phù văn sáng lên, dĩ nhiên cũng liền như vậy một quyền đối với hư không bên trong nắm đấm đập tới. Cái gì cẩu thí thạch hoàng bảo thuật, cứ như vậy chiêu số, cũng xứng để ta lão đại tiếp a. Nhìn ta Quách Nhiên một quyền phá đi. Quách Nhiên cười lạnh. Cả người hắn bị khải giáp bao trùm, phát ra thanh âm, mang theo kim loại thanh âm rung động, hùng hồn bá đạo, ở trong hư không lan truyền, như là thần cổ tại giống lên. Long Trần còn là lần đầu tiên kiến thức Quách Nhiên hoàn toàn mới chiến giáp, bộ này chiến giáp đỏ lòm. Cùng lúc đầu chiến giáp, có biến hóa rất lớn, đỉnh đầu hai bên một đôi nho nhỏ cánh, đỉnh đầu tâm mang theo một đao trăng khuyết chi nha. Trên bờ vai, còn mang theo hai cái nho nhỏ đầu rồng miếng lót vai, khuỷu tay mang theo gai nhọn, sau lưng hai cái trên cánh, xăm lên lông vũ một dạng đường vân, coi trọng tự như là một bộ thép sắt chế tạo lông vũ chi dực. Long Trần biết, bộ này cánh chim là hoàn toàn chiếu vào Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cánh chim chế tạo, ngay cả phía trên thần văn đều giống như đúc, bởi vì Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cánh chim phía trên phù văn, gia trì tốc độ, Quách Nhiên muốn chính là cái này hiệu quả. Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta động thủ, đi chết đi. Gặp Long Trần không có động thủ, mà chính là phái ra một cái thủ hạ, Thạch Lăng Phong giận dữ, đây là đối với hắn làm nhục. Oanh Quách Nhiên một quyền đánh ra, không có bất kỳ cái gì hoa tiếu đâm vào Thạch Lăng Phong một kích phía trên, một tiếng bạo hưởng, Thạch Lăng Phong một quyền vỡ nát, hóa thành đầy trời gợn sóng, để không gian đại diện tích vặn vẹo. Mà Quách Nhiên đứng giữa không trung phía trên, vậy mà một bước đều cũng không lui lại, trầm eo xuống tấn, vẫn như cũ duy trì xuất quyền tư thế, trong lúc nhất thời trên chiến trường tất cả mọi người động dung. Cái này? Đây là cái gì tình huống? Không thấy rõ hắn là làm sao đánh tan khủng bố như thế một chiêu. Khí tức ba động không lớn, khí huyết ba động cơ hồ có thể không cần tính, thế giới chi lực căn bản không có, cũng không phải là thuật pháp công kích, cái này. Đây là khải giáp chi lực, chẳng lẽ hắn là cơ quan tông người? Có người kêu sợ hãi. Chẳng lẽ nói, cơ quan tông bị Long Trần hủy diệt, cơ quan chi thuật bị thủ hạ của hắn nắm giữ? Mọi người lập tức nghĩ đến bị Long Trần hủy diệt cơ quan tông, trên cái thế giới này chỉ có cơ quan tông, am hiểu nhất chế tạo khải giáp. Thạch Hoàng bảo thuật. Ngươi xác định không phải cước vàng bảo thuật. Cùng một đống cước một dạng nát. Sớm biết nát như vậy, ta thì không xuất thủ, ta thả cái rắm, đều có thể tiêu trừ một chiêu này ngươi tin không? Quách Nhiên thu hồi xuất quyền tư thế, chậm rãi đứng thẳng người, đứng chắp tay, cười lạnh nói. Long Trần nhìn lấy Quách Nhiên, trong lòng không chỉ có âm thầm giơ ngón tay cái lên, gia hỏa này quá biến thiên, vừa mới một quyền kia, tất cả mọi người bị lừa. Cái kia căn bản cũng không phải là cái gì quyền, mà chính là Quách Nhiên cổ tay bên trong một cái ống bên trong, kích phát ra một kích, vỡ nát Thạch Lăng Phong thần thông. Long Trần cảm giác một kích kia năng lượng có chút quen mắt, chợt nhớ tới. Đây rõ ràng cũng là cơ quan tông diệt thần pháo lực lượng. Chỉ bất quá không biết Quách Nhiên dùng phương pháp gì, cải tiến một kích này, tuy nhiên uy lực không bằng diệt thần pháo cường đại như vậy, nhưng là kích phát tốc độ nhanh, hầu như không cần tụ lực, lấy điểm phá diện, dùng xảo kình dẫn nổ Thạch Lăng Phong một kích. Chỉ bất quá gia hỏa này rất biết diễn kịch, công kích thời điểm, không có bất kỳ cái gì sơ hở, nhìn qua thật giống như dễ dàng một quyền, thì không tốn sức chút nào đem đối phương một kích vỡ nát, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Cho nên Long Trần không thể không phục. Quách Nhiên tại cơ quan đoán tạo phương diện này, quả thực cũng là một cái yêu nghiệt. Nhất làm cho Long Trần im lặng là, Quách Nhiên cái này bộ chiến giáp bên trong có một cái vô cùng trang bức thiết trí, hắn nói ra, đi qua khải giáp phóng đại, có thể tự động ở trong hư không, vừa đi vừa về khuấy động, nghe vô cùng phách lối, có thể nói, bộ giáp này thật là một bộ trang bức thần khí. Người đánh rắm. Thạch Lăng Phong giận dữ, theo trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ hắn, chân đạp hư không, thân thể vậy mà ảo tưởng ra từng đạo hư ảnh, trong nháy mắt vọt tới Quách Nhiên trước mặt, tốc độ quá nhanh. Làm cho người líu lưỡi. Phải biết, thạch tộc cường giả chỉ am hiểu lực lượng, nhưng là tốc độ lại là bọn chúng khiếm khuyết, chưa bao giờ thấy qua thạch tộc cường giả, có dạng này tốc độ khủng khiếp. Tốt, như ngươi chỗ, nguyện. Quách Nhiên đối mặt cấp tốc vọt tới Thạch Lăng Phong, nhìn cũng không nhìn liếc một chút, thích ý mở ra duỗi lưng một cái, sau đó xoay người một cái, khẽ cong eo, toàn thân phù văn sáng lên, cái mông nhắm ngay Thạch Lăng Phong. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên phía sau cái mông, vậy mà phát ra một tiếng bạo hưởng, một vệt thần quang sáng lên, có hỏa diễm phun trào. Cấp tốc nổ tung. Vừa mới vọt tới Quách Nhiên phụ cận Thạch Lăng Phong, không đợi ra nhận, liền bị một cổ lực lượng kinh khủng tung bay, liên tục lăn lộn ra mấy trăm dặm, bị phía sau mấy cái thạch tộc cường giả đỡ lấy, chật vật cùng cực. Một kích này bạo phát, kinh khủng khí lãng, nổi lên đầy trời ráng mây, ánh sáng bầu trời, có thể nói, một kích này uy lực, so vừa mới Quách Nhiên một quyền còn cường đại hơn. Thế nhưng là mọi người cũng không có uống màu, tất cả đều một mặt cổ quái thời điểm, nhất là làm cái kia đầy trời ánh sáng khuếch tán thời khắc, thậm chí có người kìm lòng không đặng đi bịt mũi tử. Nhìn lấy chật vật bay ra Thạch Lăng Phong, mọi người lại là giật mình vừa buồn cười. Quả nhiên là cái gì thủ lĩnh, mang cái gì binh, khó trách Long Huyết quân đoàn đều gọi Long Trần lão đại không đứng đắn, phía dưới thì không có mấy cái người bình thường. Bắc Đường Như Sương đứng tại khí vận dòng nước lũ bên trong, nhìn lấy cái mông mân mê, còn duy trì phát xạ tư thế Quách Nhiên, không khỏi liếc mắt, Long Huyết quân đoàn bên trong, liền không có người bình thường a. Một cái trắm liền có thể bãi bình ngươi, lúc này ngươi tin rồi hả? Quách Nhiên hung hăng lắc lư hai lần cái mông. Cái kia vặn eo bày vượt tư thế muốn nhiều lẳng lơ thì có bao nhiêu lẳng lơ, một cái tay nghiêng xuống 45 độ chỉ Thạch Lăng Phong, ở trên cao nhìn xuống nói, hỗn đảng Thạch Lăng Phong nộ hống, hai tay chấn động, mấy cái kia vịn hắn thạch tộc đệ tử, lại bị hắn cho quăng bay đi, toàn thân hắn phù văn nứt ra, như là đang nhắm mắt, bỗng nhiên mở ra, lộ ra từng viên tinh thạch. Tinh thạch lấp lóe, giống như bầu trời đầy sao, tinh thạch rung động ở giữa, Thạch Lăng Phong một thân tinh khí bị nhen lửa. Toàn thân hắn hiện lên đạo đạo phù văn xiềng xích, giống như trên thân người mạch máu. Oanh, Thạch Lăng Phong chân đạp hư không. Hư không vậy mà sụp đổ một mảnh, Thạch Lăng Phong khí tức vậy mà tăng vọt một mảng lớn, người như là sao băng thẳng hướng Quách Nhiên. Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Thạch Lăng Phong nộ hống, toàn thân phát sáng, bản thân hắn liền phản phất sáng chói tinh thần kết hợp thể, mênh mông khí tức đập vào mặt, đại thủ mở ra, che trời mà xuống. Muốn đem Quách Nhiên trấn áp. Thạch Lăng Phong cùng bạo, vậy mà đem chân linh chi khí, cũng tế ra tới, cái này tương đương với thiêu đốt tinh huyết. Có người trầm giọng nói, hiện tại Thạch Lăng Phong toàn lực bộc phát, cho thấy cổ đại chí tôn chiến lực mạnh nhất. Đối phó ngươi, ta chỉ cần một cái tay. Quách Nhiên cười lạnh một tay cổng phía sau, cái tay còn lại, vung tay lên, một thanh huyết sắc chiến đao xuất hiện tại trong tay. Chương 2178, Huyết Hoàng nhất tộc Mỹ nữ. Đối mặt cuồn cuộn mà tới, khí thế cùng bạo Thạch Lăng Phong, Quách Nhiên vẫn như cũ nhẹ nhõm, tay phải huyết sắc chiến đao sáng lên, sau lưng hai cánh phía trên phù văn phun trào, nổi lên vạn trượng thần quang. Thần quang sau mặt trời còn chói mắt hơn, thần quang cấp tốc tuôn ra vào trong tay chiến trong đao, huyết sắc chiến đao tật trảm mà rơi. Thạch Lăng Phong một quyền nện ở chiến trên đao, bạo khởi vô tận thần quang. Thân thể hai người đồng thời nhoáng một cái, vậy mà liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Suy, Quách Nhiên bỗng nhiên tay trái cũng nhiều thêm một thanh huyết sắc chiến đao. Tay phải đao rút về, tay trái đao chém ra, chém trúng Thạch Lăng Phong bụng, hỏa tinh bốn tiện, Thạch Lăng Phong thân thể, bị Quách Nhiên sắc bén chiến đao chém ra một đầu lỗ hổng lớn. Cái kia lỗ hổng xuất hiện, vậy mà chảy ra chất lỏng màu vàng, cái kia trong chất lỏng, mang theo vô tận linh khí, tựa hồ là Thạch Lăng Phong máu tươi. Oanh, Thạch Lăng Phong gầm lên giận dữ, một chân đá ra, Quách Nhiên đầu gối chặn lại, hai người lần nữa lùi lại. Hỗn đảng, ngươi không phải nói chỉ dùng một cái tay à? Thạch Lăng Phong phát ra tức giận gào thét, ngu ngốc, ta đây không phải một cái tay à? Quách Nhiên giương lên tay trái huyết sắc chiến đao mắng. Đánh rắm, ngươi rõ ràng là hai cánh tay. Thạch Lăng Phong mắng. Ta lão đại chỉ đào ngươi một con mắt, chẳng lẽ ngươi mặt khác một mực ánh mắt cũng mù? Ta rõ ràng là dùng tay phải chặt còn về sau, mới dùng tay trái, cái này không phải là một cái tay xuất kích à. Quách Nhiên cười lạnh. Thạch Lăng Phong, ngươi. Ngươi cái này ngu ngốc, liền đạo lý này cũng đều không hiểu, vậy ta thì làm cho ngươi một cái làm mẫu, cái gì là một tay, cái gì là hai tay. Quách Nhiên sau lưng cánh chim chấn động, một đao đối với Thạch Lăng Phong chém xuống, nói chặt liền chặt, tốc độ cực nhanh. Đây là một tay quanh, đây cũng là một tay quanh, nói xong Quách Nhiên tay trái tay phải cắt một đao trảm xuống. Liên tục hai đao, Thạch Lăng Phong bị chấn động đến liền lùi lại hai bộ, đúng lúc này, Quách Nhiên trong tay song đao sát nhập. Ông, hai thanh đao vậy mà sát nhập thành một thanh, làm hai thanh huyết sắc chiến đao sát nhập cùng một chỗ, một cổ kinh khủng thần uy bạo phát, Quách Nhiên toàn thân khải giáp bỗng nhiên sáng lên một cái, trường đao tự như tia chớp chém xuống. Đây mới là hai tay, quanh, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên huyết sắc chiến đao trảm tại Thạch Lăng Phong trên hai tay, mọi người nhìn rõ ràng, Thạch Lăng Phong hai tay trong nháy mắt hiện đầy vết nứt, kém chút sụp đổ. Phốc, Thạch Lăng Phong một miệng chất lỏng màu vàng phun ra. Người như giống như sao băng rơi trên mặt đất, đại địa sụp đổ ra một cái hố to. Hô, một cây đao lần nữa biến thành hai thanh chiến đao, bị Quách Nhiên vác lên vai, tạo thành một cái ít hình, mặc dù có chút quái dị, nhưng lại vô cùng phong cách. Quách Nhiên nhìn xuống đại địa, lười biếng nói, tảng đá tròn, lúc này thấy rõ không? Hiểu được như thế nào phân chia một cái tay vẫn là hai cánh tay rồi hả? Quách Nhiên người mặc chiến giáp đỏ lòm, tay cầm huyết sắc chiến đao, vậy mà đem đường đường thạch tộc cường giả, thạch hoàng hậu nhân cho đánh thành bộ dáng này, mọi người ở đây đều kinh hãi. Tuy nhiên Quách Nhiên, tại Long Huyết quân đoàn cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng là hắn tại vô số trong mắt người, đều là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật mà thôi. Nhất là Quách Nhiên một mực dựa vào một bộ khôi giáp cầu sinh, trên thực tế loại này chiến lực, một mực không bị cao thủ chân chính tán thành. Cơ quan tông chớ nhìn bọn họ lớn lối như thế, đó là bởi vì bọn họ xưa nay không dám trêu chọc cường giả chân chính, tại trong mắt người khác cơ quan tông rất đáng sợ, nhưng là giống Trường Sinh thế gia, thạch tộc loại này nội tình thâm hậu thế lực, căn bản là không có đem cơ quan tông để vào mắt. Thì liền cơ quan tông chiến giáp thần thuật, đều không bị để vào mắt, cho rằng là bàn môn tà đạo, không vào chính chảy, chớ nói chi là Quách Nhiên cái này ga mờ. Thế nhưng là bây giờ, Quách Nhiên cái này vừa ra tay, khuất nhục thạch tộc Thạch Lăng Phong, chấn kinh toàn trường. Chẳng lẽ hắn cơ quan chi thuật, sau cơ quan tông càng mạnh? Điều này có thể sao? Mọi người trong đầu tất cả đều là nghi vấn, loại này bàn môn tà đạo, cũng có thể như thế cường hãn a. Thạch Lăng Phong bộc phát ra khí thế khủng bố, tại chỗ cường giả đều cảm nhận được, loại lực lượng kia cường đại đến làm cho người ngạt thở. Thế nhưng là vẫn như cũ bị Quách Nhiên Phong khinh vân đạm đánh bại, làm cho người không dám tin vào hai mắt của mình. Long Huyết quân đoàn làm sao khủng bố như thế? Trước có Nhạc Tử Phong chém giết Kiếm Vô Trần, nhất chiến kinh thiên hạ, đại danh động thiên võ. Bây giờ lại chui ra một cái khải giáp quái nhân, một cái tên không nổi danh gia hỏa, thậm chí ngay cả Thạch Lăng Phong đều không đối thủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có cổ đại chí tôn run sợ. Không phải nói, bây giờ đã là mạt pháp thời đại, khí vận đã không đủ sinh ra chí tôn rồi hả? Khí vận không có giếng phun đâu, tại sao có thể có khủng bố như thế cường giả xuất hiện? Tùy tiện ra tới một người, liền có thể địch nổi siêu cấp chí tôn, Long Huyết quân đoàn cũng thật là đáng sợ đi. Nhìn lấy hư không bên trên gánh lấy song đao Quách Nhiên, lại nhìn xem đại địa phía trên, sâu không thấy đáy hố to, mọi người không khỏi trong lòng hoảng sợ, khó trách Long Trần dám lớn lối như vậy, độc chiếm mạnh nhất dòng nước lũ. Thạch tộc các cường giả sắc mặt thay đổi, nhất là những cái kia đứng ở phía sau thế hệ trước thạch tộc cường giả, có người liền muốn xông lên, lại bị thạch tộc tộc trưởng ngăn lại. Quanh hố to sụp đổ, Thạch Lăng Phong thân thể, chậm rãi theo đại địa phía trên dâng lên. Vừa mới xuất hiện rạn nứt hai tay, đã triệt để khôi phục. Theo Thạch Lăng Phong thân thể phi lên, đại địa phía trên có quang mang sáng lên, từng đạo thần huy tràn vào Thạch Lăng Phong thể nội. Chật chật chật, coi như không tệ, nhanh như vậy thì khôi phục, ta đều quên, ngươi cái này tảng đá tròn, là theo trong đất sinh ra, có thể chưởng khống đại địa chi lực. Nhìn lấy Thạch Lăng Phong bị hắn toàn lực nhất kích, đã vậy còn quá nhanh khôi phục, Quách Nhiên không khỏi tán thán nói. Bất quá Quách Nhiên ngữ khí, nghe vào là tán thưởng, nhưng là cẩn thận trở về chỗ cũ một chút, lại mang theo cái kia chủng đại nhân thu thập tiểu hài tử ngữ khí. Thật giống như đá tiểu hài tử một chân, sau đó khoa trương đối phương, vậy mà không có ngã một cái đại té phịch, cảm giác đối phương là một cái khả tạo chi tài đồng dạng. Đại địa gia trì, Thạch Linh chiếm hữu. Thạch Lăng Phong không để ý đến Quách Nhiên trào phúng, gầm lên giận dữ, phương viên mấy vạn dặm đại địa nổi lên một mảnh kim quang, bị hắn trong nháy mắt hấp thụ, vung vẫy song quyền, đối với Quách Nhiên đánh tới. Oanh, Quách Nhiên huyết sắc chiến đao ngăn cản, kết quả một cổ kinh khủng cự lực truyền đến, chấn động đến Quách Nhiên toàn thân rung lên, dù cho có chiến giáp bảo hộ. Vẫn như cũ chấn động đến cánh tay rung lên. Trở về ăn sữa, khí lực quả nhiên khác nhau. Vậy thì bồi ngươi thật tốt chơi, ngươi am hiểu tay không tất sắc có phải không? Vậy ta cũng không cần đao. Rầm rầm rầm. Quách Nhiên vậy mà thật đem huyết sắc chiến đao thu vào, cùng Thạch Lăng Phong một quyền đối một quyền, một chân đối một chân, mỗi một lần va chạm, đều làm không gian oanh minh bạo hưởng, hỏa tinh vẫy ra, tảng đá cùng sắt thép va chạm, thanh âm vô cùng chói tai. Quách Nhiên bộ giáp này so với ban đầu cái kia một bộ linh hoạt nhiều, vậy mà thật cùng thân thể của mình một dạng. Gia hỏa này có chút tả tài, không bội phục không được. Long Trần Chính nhìn lấy Quách Nhiên kịch chiến, bên người truyền tới một thanh âm. À, Mặc Niệm ngươi đến đây lúc nào? Long Trần sững sờ, Mặc Niệm không biết cái gì thời điểm, vậy mà cũng tiến vào. Mặc Niệm mặt lập tức đen, mắng, ta đều đến đã nửa ngày, nói với các ngươi lời nói, các ngươi người nào đều không để ý, ta cứ như vậy không có có tồn tại cảm giác a. Cái kia ta có thể chứng minh, Mặc Niệm xác thực so với chúng ta tới trước. Bảo Bất Bình nhấc tay nói, vậy mà cho Mặc Niệm làm chứng người. Long Trần lúc này mới chú ý tới. Mặc Niệm không biết cái gì thời điểm, mang theo hơn một vạn Mặc gia đệ tử, đến nơi này. Lúc ấy Long Trần tâm thần đại bộ phận đều dùng đến quan sát đế ấn, chung quanh có Cốc Dương bọn người ở tại, hắn không cần quan tâm. Cho nên Mặc Niệm đến, cùng Cốc Dương bọn người chào hỏi, Long Trần vậy mà đối với hắn làm như không thấy, Mặc Niệm còn buồn bực đâu, Long Trần đây là có tiền, không biết người. Bây giờ Long Trần cái này vừa mở miệng, Mặc Niệm kém chút tức giận đến thổ huyết, hắn lớn như vậy một người sống đứng bên cạnh, Long Trần vậy mà không nhìn thấy hắn. Long Trần. Đã lâu không gặp a. Tại Mặc Niệm sau lưng, một cái khí khái hào hùng bừng bừng nữ tử đi tới, nhìn lấy Long Trần nói, ha ha, thật sự là đã lâu không gặp, từ biệt mấy năm, Liễu cô nương khí khái hào hùng vẫn như cũ, thật đáng mừng. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, nữ tử kia thân thể thon dài, mày liễu như diệp, mắt phượng uy danh, tóc buộc ở sau óc, khí khái anh hùng hừng hực, nữ tử kia không là người khác, chính là Mặc Niệm vị hôn thê Liễu Tông Anh. Nhớ đến lần thứ nhất gặp phải Tông Anh thời điểm, nữ nhân này thế nhưng là hung đến cùng lão hổ một dạng, vừa thấy mặt thì muốn xuất thủ giáo huấn Long Trần. Nói Long Trần đem Mặc Niệm cho làm hư, đem hoa tâm tật xấu này lây cho hắn. Long Trần nhớ đến, Liễu Tông Anh là thiên hành giả, lúc ấy lực lượng muốn áp chế Mặc Niệm một đầu, Mặc Niệm thường xuyên bị đánh mặt mũi bầm dập, vô cùng sợ nàng. Bất quá về sau Mặc Niệm thức tỉnh thiên hành giả về sau, bởi vì dị tượng đặc thù. Từ đó mở ra cuộc khởi mạnh mẽ con đường, Liễu Tông Anh lại một mực dậm chân tại chỗ. Nhưng là nàng tại Mặc Niệm trong lòng địa vị một mực cũng không có thay đổi, có lẽ là Mặc Niệm bị thu thập quen thuộc, một ngày không chịu thu thập, thì khó chịu. Đúng vậy à. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi cũng không tệ, vậy mà kiều thê thành đàn. Liễu Tông Anh nhìn chằm chằm Long Trần, rất hiển nhiên đối Long Trần hoa tâm, vẫn như cũ mười phần chán ghét. Vẫn còn. Mặc Niệm nói, tương lai hắn cũng sẽ có một ngày như vậy. Long Trần khẽ mỉm cười nói. May mắn hồng nhan tri kỷ của hắn bên trong, không có Liễu Tông Anh hung hăng như vậy, tuy nhiên Đường Uyển Nhi là cái tiểu bình giấm chua, nhưng là so Liễu Tông Anh cái này giấm vạc muốn tốt rất rất nhiều. Quả nhiên Long Trần nói xong, Liễu Tông Anh ánh mắt nhìn về phía Mặc Niệm, ngươi thật đã nói như vậy. Không giống nhau Mặc Niệm mở miệng giải thích. Long Trần vội vàng nói, không có. Hắn chưa nói qua, là ta nhớ lầm. Long Trần một bộ không cẩn thận nói lỡ miệng, nóng lòng vãn hồi thần sắc, đem Mặc Niệm mặt đều khí đen, đây là điển hình giải thích cũng là che giấu cũng là sự thật. Mau nhìn, Quách Nhiên muốn ra chiêu. Mặc Niệm tranh thủ thời gian chỉ chiến trường nói, được, hiện tại nhiều người, ta cho ngươi chút mặt mũi, quay đầu ngươi không giải thích cho ta rõ ràng, ta không để yên cho ngươi. Liễu Tông Anh thấp giọng nói. Long Trần cười, Mặc Niệm gia hỏa này, không có việc gì thì cho hắn đào hố, một mực để hắn hận đến hàm răng ngứa. Lúc này tốt, chỉ cần có Liễu Tông Anh tại, tùy tiện đào hố, là có thể đem Mặc Niệm kéo trong nước. Tại chỗ tất cả mệnh tinh cảnh các cường giả, đều tại khí vận dòng nước lũ bên trong, yên lặng hấp thu khí vận chi lực, tẩm bổ tinh thần không gian, một bên quan sát phía xa chiến đấu. Quách Nhiên cùng Thạch Lăng Phong quyền cước kịch chiến, vậy mà giết một cái khó giải quyết. Quách Nhiên người mặc chiến giáp, thân thể linh hoạt dị thường, vậy mà cùng Thạch Lăng Phong giết đến khó giải quyết, lại một lần nữa chứng minh, hắn trước đó thất bại Thạch Lăng Phong, tuyệt đối không phải mưu lợi, mà chính là bằng vào chân thực lực lượng. Long Trần, huyết hoàng nhất tộc Mỹ nữ tới, ngươi xem một chút ngươi có hứng thú không? Bỗng nhiên Mặc Niệm vỗ vỗ Long Trần bả vai, chỉ nơi xa, hắc hắc cười gian nói, Long Trần theo Mặc Niệm chỉ đến phương hướng nhìn qua. Thân thể không khỏi chấn động, thế gian lại có mỹ nữ như thế. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2179, tuyệt thế mỹ nữ huyết la sát. Chỉ thấy nơi xa một đạo khí vận dòng nước lũ bên trong, bị mấy chục vạn người chật ních, nơi đó là viễn cổ thế gia liên minh căn cứ. Theo thời gian trôi qua, các đại thế lực lần lượt có cường giả vọt tới, phàm là cửu phẩm thiên hành giả trở lên cường giả, đều có thể tiến vào khí vận dòng nước lũ, tiếp nhận khí vận tẩy lễ. Bất quá bát phẩm thiên hành giả trở xuống cường giả, liền không thể tiến đến, bởi vì bọn hắn sẽ bị khí vận bài xích, cho nên bọn họ chỉ có thể hấp thu khí vận dòng nước lũ tản ra sau khí vận, đây chính là bị thiên đạo chiếu cố cùng không phải chiếu cố khác nhau. Diễn thiên giả ăn thịt, bọn họ chỉ có thể uống nước dùng, hơn nữa còn không thể từng ngụm uống, chỉ có thể một giọt tới. Viễn cổ thế gia liên minh, dù sao cũng là đại minh, theo cường giả lần lượt đến, nhân số đã đạt đến hơn 70 vạn. Mặc dù không cách nào cùng thiên võ liên minh gần ngàn vạn cường giả so sánh, nhưng là đã cực kỳ hùng vĩ, lít nha lít nhít trong đám người, rối loạn tưng bừng. Một cỗ xa hoa liễn trên xe, đi xuống một đôi nam nữ, tay nắm đi ra, mặc niệm trong miệng chỉ mỹ nữ, cũng là chỉ nữ tử kia. Làm mặc niệm nói mỹ nữ thời điểm, mộng kỳ. Sở Giao, Đường Uyển Nhi đám người ánh mắt, trong nháy mắt từ chiến trường dời, nhìn về phía nữ tử kia. Nữ nhân, nhất là mỹ nữ, đều đối mình mỹ lệ cực kỳ tự tin, các nàng cũng muốn nhìn một chút, mặc niệm trong miệng tuyệt thế mỹ nữ lớn lên hình dáng ra sao. Bất quá khi các nàng xem đến nữ tử kia lúc, kém chút phát ra một tiếng kinh hô, tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, trong mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Thế nào? Mỹ đi. Mặc niệm cười hắc hắc. Mặc niệm, ngươi khẩu vị càng ngày càng nặng, ta thật bội phục ngươi. Long Trần dù cho thường thấy cảnh tượng hoành tráng, vẫn như cũ cảm giác có chút không chịu nổi. Nữ nhân kia quá có lực sát thương. Thân cao một trượng, vòng eo một trượng năm, từ xa nhìn lại, cũng là một cái đại cầu phía trên thả một cái tiểu cầu, căn bản không nhìn thấy cổ. Hướng trên đầu nhìn qua, ngũ quan đều đè ép đến cùng một chỗ, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy một đầu tinh tế khe hở. Đi bộ thời điểm một bước ba dao động, thịt trên người lãng biết rung động năm lần, thì cùng một tòa núi thịt đồng dạng di chuyển về phía trước. Bên cạnh hắn một người, ngược lại là một cái phong thần tuấn lãng nam tử, hai người cùng một chỗ, tạo thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Cái này, đây không phải đế phong a. Long Trần giật mình, nhận ra người này, chính là viễn cổ thế gia liên minh minh chủ đế long chi tử đế phong. Hắc hắc, ngươi còn không biết đi, người ta đế phong ba ngày trước vừa mới đại hôn, nương tử của hắn, cũng là vị này. Mặc niệm cười hắc hắc nói, trong tiếng cười, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác vị đạo. Chẳng lẽ? Không sai, nữ nhân này, cũng là huyết hoàng nhất tộc chí tôn, cũng là huyết hoàng chi nữ huyết la sát. Mặc niệm nói, Long Trần há to miệng, bừng tỉnh đại ngộ, hắn lúc trước gặp phải hai cái huyết hoàng nhất tộc hậu nhân. Lúc ấy Long Trần hỏi bọn hắn huyết la sát xinh đẹp không, hai người kia sắc mặt cổ quái nói một cái từ, hoa nhường nguyệt thẹn. Lúc này thấy một lần, Long Trần nhất thời minh bạch, hoa nhường nguyệt thẹn còn có một loại khác thuyết minh, ánh trăng nhìn đến đều phải nhắm mắt lại, nếu như bông hoa có mắt, cũng phải hiện ra. Đáng sợ nhất chính là, cái kia huyết la sát một bước ba lắc thời điểm, cái kia hình dáng cùng siêu cấp cà rốt giống như cánh tay, lại còn chậm rãi đông đưa, tự hồ còn đang cố ý vặn vẹo bờ eo của nàng, nhưng là nàng căn bản không có eo, chỉ thấy hai bên núi thịt tại vừa đi vừa về lưu động. Vô cùng rung động. Long Trần đời này, lần thứ nhất đối một địch nhân sinh ra đồng tình, nhìn lấy đế phong sắc mặt chất phát, ánh mắt chỗ sâu toát ra loại kia sống không bằng chết thần sắc, Long Trần địch ý đối với hắn, toàn bộ đều tiêu tan. Hai người mới vừa từ liễn xa lên đi xuống, nhìn lại huyết la sát cái kia gương mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc, nhưng phàm là nam nhân, cũng không khỏi kìm lòng không đặng rùng mình một cái. Trước kia thật không nhìn ra, cái này đế phong là cái chân nam nhân, nữ nhân như vậy. Vậy mà cũng có thể thỏa mãn, chỉ bất quá huyết la sát ánh mắt chỗ sâu, tự hồ vẫn là mang theo vẫn chưa thỏa mãn. Cái này là vì sao? Long Trần đại sư có thể hay không vì tiểu đệ giải hoặc? Mặc niệm đứng tại Long Trần bên cạnh, hắc hắc cười gian nói. Không thể nói quá nhỏ. Long Trần lắc đầu nói. Vậy liền đại khái nói một chút chứ sao? Mặc niệm nói, mới nói, không thể nói, quá nhỏ. Long Trần nói, mặc niệm nhìn một chút huyết la sát cái kia kinh khủng vòng mông, lập tức minh bạch, cũng nhìn không được nữa cười ha ha. Ai, Khổ Đế Phong, đây mới thật sự là ngoài tầm tay với a. Long Trần không khỏi thở dài, cùng mặc niệm liếc nhau, hai người đồng thời cười ha ha, muốn nhiều âm hiểm có bao nhiêu âm hiểm. Các ngươi hai cái đang nói gì đấy? Căn bản nghe không hiểu. Liễu Tông Anh gặp hai người âm hiểm cười, một mặt mờ mịt nói, khụ khụ, chúng ta tại nói hai người là ông trời tác hợp cho, hài hòa mỹ mãn. Long Trần vội vàng nói hưu nói vượng. Mộng Kỳ bọn người lại khuôn mặt đỏ bừng, lấy các nàng đối Long Trần tên lưu manh kia tính cách hiểu rõ, hơi vừa nghĩ, liền biết Long Trần khẳng định không nói gì lời hữu ích, tuy nhiên không được đầy đủ hiểu, nhưng là cũng có thể minh bạch đại khái ý tứ. Đế Phong tay bị huyết la sát lôi kéo, cái tay kia toàn bộ bị một đoàn thịt mỡ bao khỏa, nhìn qua cực kỳ buồn cười. Đế Phong thật sự là có phúc lớn, đứng đấy liền có thể lấy. Mặc niệm tán thán nói. Lúc này Liễu Tông Anh lập tức rốt cục nghe rõ, huyết la sát thân hình cao lớn, trước ngực vĩ ngạn, một cái đều so Đế Phong đầu còn muốn năm thứ ba đại học vòng, Đế Phong đứng đấy, vừa tốt cùng trước ngực của nàng cân bằng. Mặc niệm ngươi cái này hỗn đản, ngươi như thế hâm mộ người ta, ngươi tại sao không đi? Liễu Tông Anh giận dữ. Mặc niệm trợn trắng mắt, Liễu Tông Anh thậm chí ngay cả tốt xấu lời nói đều không phân rõ, hắn đây là nhìn lấy ngày xưa đại địch, như thế chán nản, chúc mừng một chút mà thôi. Dạng này nàng cũng có thể ăn dấm. Thì liền Đường Uyển Nhi đều cười, nàng tuy nhiên cũng thích ăn dấm, nhưng là nàng đánh chết cũng sẽ không ăn huyết la sát dấm, quả nhiên cường trung tự hữu cường trung thủ, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Long Trần cùng mặc niệm cười trên nỗi đau của người khác, để Mộng Kỳ bọn người có chút buồn cười, hai tên gia hỏa, tại Thiên Võ Đại Lục cũng coi là nhân vật tuyệt đỉnh, không biết có bao nhiêu người sùng bái bọn họ. Nhưng là hai người cùng một chỗ, thật giống như lưu manh gặp lưu manh, căn bản không có một chút cao thủ hình tượng và phong độ. Long Trần cùng mặc niệm bên này cười ha ha không sao cả. Đế Phong sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Đây là Đế Long an bài cho hắn hôn sự, hắn căn bản là không có cách cự tuyệt, hắn Đế Phong cũng là quát tháo phong vân nhân vật, lúc này vậy mà thành người khác đồ chơi, đối với người khác ánh mắt quái dị nhi, đều cực kỳ mẫn cảm, trong khoảng thời gian này, hắn đã giết rất nhiều, sắc mặt dị người như vậy. Thế nhưng là bây giờ Long Trần cùng mặc niệm, vậy mà đối với hắn chỉ trỏ, cười ha ha, hắn tức giận đến toàn thân run rẩy. Phu quân, không nên tức giận, cẩn thận chọc tức thân thể, hai tiểu tử này như thế đuôi mù. Trễ giờ nô gia giết bọn hắn, vì phu quân để lộ hận. Huyết la sát cũng nhìn thấy, nhẹ giọng an ủi. Chỉ bất quá huyết la sát thanh âm vô cùng to, ra vẻ ôn nhu, mở miệng một tiếng phu quân nô gia, phàm là nghe được câu này người, đều cảm giác choáng váng, toàn thân lông tơ đều muốn dựng lên. Vậy còn không tranh thủ thời gian động thủ? Ta một khắc cũng không muốn nhìn thấy bọn họ. Đế Phong cả giận nói. Phu quân bớt giận, thông thả, hiện tại còn không phải chân chính xuất thủ thời điểm, hơi đợi một lát, nhìn xem tình thế. Huyết la sát vậy mà đối Đế Phong, một bộ muốn gì được đó bộ dáng. Lúc này khí vận giếng phun đến bây giờ, đã qua nửa canh giờ, cơ hồ Thiên Võ Đại Lục các cường giả, đều đã chạy như bay đến. Có trận doanh, ào ào thêm vào trận doanh, không có trận doanh, chỉ có thể chính mình đi chiếm lĩnh một cái thích hợp khí vận dòng nước lũ, quá mạnh đi bị người khác nhớ thương, quá yếu, lại có lỗi với chính mình, chỉ có thể lựa chọn một cái phù hợp chính mình. Lúc này, rốt cục nhìn ra Thiên Võ Đại Lục chân chính lực lượng, các đại tông môn ào ào đến, thậm chí một số cho dù ở cổ đại, cũng rất ít lộ mặt tông môn, cũng đều xuất hiện. Thiên Mộc Thần Cung, Miễu Nhạc Tiên Cung, Quảng Hàn Cung, Thiên La Cổ Bảo các vô số nổi danh thế lực, đều đã chiếm lĩnh vị trí của mình. Cầm Tiên Tử Tử Yên dẫn theo Miễu Nhạc Tiên Cung 8.000 đệ tử, đứng tại một đạo khí vận dòng nước lũ bên trong, mỗi người ngồi xếp bằng, cổ cầm đặt ở đầu gối trước, tay ngọc đánh đàn, yên tĩnh nhìn về phía trước. Các nàng không giống như là đến tranh đoạt khí vận, ngược lại giống là một đám ưu nhã nhạc sư, đang đợi diễn tấu thời gian. Miễu Nhạc Tiên Cung chiếm cứ một cái lớn vô cùng khí vận dòng nước lũ, nhưng là cái vận khí này dòng nước lũ, các nàng cũng không có độc chiếm. Thế lực khác cũng có thể tiến vào, chỉ cần không đi đã quấy rầy bọn họ, các nàng là sẽ không xua đuổi người khác. Các đại thế lực thế hệ trước cường giả, cũng đều tới, chỉ bất quá đám bọn hắn không thể bước vào khí vận dòng nước lũ, bởi vì bọn hắn không thuộc về thời đại này nhân vật chính, không cách nào hấp thu khí vận, nếu như cưỡng ép xâm nhập, sẽ dẫn động khí vận bài xích, thậm chí sẽ tước đoạt bọn họ thiên đạo dị tượng, cho nên không ai dám tiến vào khí vận dòng nước lũ bên trong. Quảng Hàng cung chỗ quan trụ bên ngoài, Thiên Vũ chân nhân đứng chắp tay, yên tĩnh mà nhìn xem hư không bên trên. Khí vận dòng nước lũ thẳng vào trời cao về sau, bắt đầu hướng toàn bộ thiên võ đại lục chậm chạp khuếch tán. Quảng Hàng cung cái khác thế hệ trước cường giả, đứng tại Thiên Vũ chân nhân sau lưng, nơi này đại đa số đều là nữ tử, các nàng xem lấy Long Huyết quân đoàn bên trong dịp tri thu, trong ánh mắt, mang theo một vệt ấm áp. Cùng là băng hệ cường giả, các nàng đã nhìn ra dịp tri thu trạng thái, tuy nhiên dịp tri thu bây giờ đang ở Long Huyết quân đoàn, nhưng là trên người nàng, mãi mãi cũng lạc ấn lấy Quảng Hàng cung đệ tử dấu vết. Thiên Vũ chân nhân đến, khiến tại chỗ tất cả thế hệ trước cường giả đều rất cảm thấy áp lực, bởi vì Thiên Vũ chân nhân sống được năm tháng quá lâu, lâu làm cho người đáng sợ. Dung mạo của nàng, bị năm tháng đóng băng, vẫn như cũ duy trì tuổi trẻ mỹ lệ, nhưng là đại danh của nàng chữ, lại có thể uy hiếp toàn bộ thiên võ đại lục. Oanh, bỗng nhiên toàn bộ thiên địa một trận lay động, ngay sau đó thiên địa tiếng oanh minh dần dần dừng lại, bắt đầu biến đến an tĩnh, thì liền khí vận dòng nước lũ cũng bắt đầu biến đến ôn nhu. Chân chính giếng phun, muốn bắt đầu, cũng mang ý nghĩa, máu tanh giết chóc, cũng muốn bắt đầu. Thiên Vũ chân nhân phát ra thở dài một tiếng. Theo trời bắt đầu yên tĩnh, đại địa không lại rung rẩy, phía dưới mặt đất phun ra khí vận dòng nước lũ, bắt đầu biến đến càng ngày càng hòa hoãn, càng ngày càng ôn nhu. Nhưng là thời gian dời đổi, khí vận dòng nước lũ bên trong thiên đạo khí tức, càng lúc càng nồng nặc, linh khí càng ngày càng ngưng thực. Ông, phương viên ngàn tỷ dặm đại địa, vậy mà tạo thành một cái to lớn mạng nhện giao thoa địa phương, đều có một cái giếng phun điểm, mà Long Trần chỗ giếng phun chi địa, chính là toàn bộ giếng phun điểm hạch tâm chỗ. Oanh, đi qua ngắn ngủi dừng lại, lần thứ hai khí vận giếng phun. So vừa mới đựng lớn gấp 10 lần khí thế tuôn trào ra. Long Trần, cái vận khí này dòng nước lũ, không phải là các ngươi loại này người có thể có được, ngươi cái này thiên võ đại lục phản đồ, căn bản là không xứng. Lần thứ hai giếng phun xuất hiện, Đông Phương Ngọc Dương ánh mắt mở ra, như là lợi nhận, một tiếng gào to, dĩ nhiên cũng liền như vậy mang theo Đông Phương Thế Gia đệ tử, thẳng tắp phóng tới Long Trần chỗ khí vận dòng nước lũ. Theo Đông Phương Ngọc Dương động, Tây Môn Thiên Hùng, Thiên Tà Tử, Côn Bằng Tử, Huyết La Sát đồng thời mang người, giống như thủy triều chậm rãi vọt tới. Đại chiến hết sức căng thẳng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2180, cái gì là phách lối? Đông Phương Ngọc Dương bọn người chậm rãi tới gần, nhưng là bọn họ đều có ý hãm lại tốc độ, ai cũng không nguyện ý làm cái thứ nhất ra mặt người, duy trì một cái đồng bộ tần suất. Ngươi cái này tiểu nhân vật, đi chết đi. Ngay tại Đông Phương Ngọc Dương bọn người chậm rãi tới gần thời điểm, cùng Quách Nhiên kịch chiến trọn vẹn thời gian một nén nhang, giống như cuồng phong bạo vũ tấn công mạnh, Thạch Lăng Phong Thủy chung không làm gì được một thân chiến giáp Quách Nhiên, phát ra mãnh liệt gào thét, tại hắn sau lưng hiện ra một đạo dơ cao thiên hư ảnh. Một cổ mênh mông vô tận hoàng uy bạo phát, Quách Nhiên trong lòng rung lên, cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Toàn thân phù văn sáng lên, trong tay song đao xuất hiện, cản trước người, kết quả bị Thạch Lăng Phong một quyền đập bay, yết hầu ngòn ngọt, máu tươi tràn ra. Thạch Lăng Phong không biết triệu hoán ra cái gì lực lượng, vậy mà ngăn cách chiến giáp đỏ lòm, đem hắn chấn thương. Khiến Quách Nhiên kinh hãi là, thân thể của hắn bị lực lượng nào đó cho áp chế, khí huyết vậy mà vận chuyển mất linh. Thạch Hoàng Chi Linh. Hắn vậy mà triệu hoán ra Thạch Hoàng Chi Linh. Có người kinh hô, cái kia kinh khủng hoàng giả uy áp. Tuyệt đối không sai, Thạch Lăng Phong vậy mà vận dụng tổ tiên chi lực, lực lượng này là Thạch Trường Sinh lưu lại. Chết, Thạch Lăng Phong gầm lên giận dữ, một quyền đập ra, kinh khủng hoàng uy khuấy động, khiến chư thiên tinh thần đều muốn vì đó run rẩy. Âm âm. Một quyền này vỡ nát nửa bầu trời, bất quá Quách Nhiên không có đón đỡ, mà chính là sau lưng cánh chim rung động, tránh đi một kích này. Quách Nhiên đứng lơ lửng trên không, hai tay cổng phía sau, khẽ gật đầu nói, Không tệ, hiện tại ngươi rốt cục có một chút bộ dáng, có tư cách cùng ta lão đại giao thủ, nỗ lực a, ta xem trọng ngươi. Đối mặt cùng bạo đánh tới Thạch Lăng Phong, Quách Nhiên quay đầu liền chạy, Thạch Lăng Phong trên người khủng bố hoàng uy, ảnh hưởng tới hắn khí huyết vận hành, loại tình huống này tiếp tục cùng Thạch Lăng Phong tác chiến, sẽ bị đánh tan khung, dù sao trang bức đã không sai biệt lắm, là thời điểm thu tay lại, giả bộ thì trang lọt. Lão đại cứu mạng. Quách Nhiên một đường bay trở về, đối Long Trần truyền âm kêu to. Kỳ thật không giống nhau Quách Nhiên kêu cứu, Long Trần đã động, thân hình giống như một đạo tia chớp, bắn ra. Khai thiên thức thứ 8. Long cốt tà nguyệt nơi tay, Long Trần một đao trảm xuống. Vẫn là một chiêu này. Đi chết đi. Gặp Long Trần chém tới một đao, Thạch Lăng Phong cười lạnh, sau lưng hư ảnh rung động, vô tận hoàng uy bạo phát, uy áp vang chín tầng trời. Một quyền đối với Long Trần trường đao nện xuống. Đây là một đòn kinh thế, ẩn chứa hoàng giả uy áp, tất cả mọi người yên tĩnh mà nhìn xem một quyền này, rất nhiều người cho rằng, một quyền này có thể muốn kết thúc Long Trần tánh mạng. Oanh, Long cốt tà nguyệt trảm tại Thạch Lăng Phong trên nắm tay, ngay tại nắm đấm cùng lưỡi đao đụng nhau trong nháy mắt, Long cốt tà nguyệt chi hai điều trên Long Văn sáng lên, hung lệ khí tức bạo phát. Thạch Lăng Phong nắm đấm vỡ nát, lực lượng khổng lồ, đem hắn cả cánh tay chém ra. Long cốt tà nguyệt mang theo ù ù thần âm, giữa thiên địa bị khủng bố tiếng long ngâm bao trùm, chấn người linh hồn đều muốn xuất khiếu. Thạch Lăng Phong đau hừ một tiếng, bị một đao đánh bay, vậy mà tại hoàng uy gia trì dưới, một đao bị thua. Phốc, một đao rơi xuống, cấp tốc chém ngang, Thạch Lăng Phong cái kia so thần khí còn cứng rắn hơn thân thể, lại bị Long Trần một đao trảm thành hai đoạn, dòng máu màu vàng óng vẩy ra. Trời, tại chỗ các cường giả, vô luận thế hệ tuổi trẻ, vẫn là lão một đời, đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Hôm nay Long Trần làm sao khủng bố như thế? Rốt cục thần khí quý vị rồi hả? Hắc hắc, đây mới là ta biết Long Trần. Gặp Long Trần trong tay Long cốt tà nguyệt tản ra vô tận khí tức tà ác, mặc niệm gật gật đầu. Lần trước hai người không thể lưu lại công bằng tử, là bởi vì Long Trần trong tay không có có thần khí phối hợp, bây giờ... Long Trần rốt cục cuộc khởi. Ông, Long Trần đao thứ nhất vỡ nát Thạch Lăng Phong cánh tay, đao thứ hai cắt đứt thân thể của nó, đao thứ ba như là mây bay nước chảy đồng dạng, thẳng đến Thạch Lăng Phong mi tâm đâm rơi. Hết thảy đều quá nhanh, Long Trần ba đao cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành. Người ánh mắt đều không thể bắt được động tác của hắn. Không tốt, thạch tộc các cường giả sắc mặt đại biến, ào ào trống giận xông về trước, thế nhưng là khoảng cách quá xa, bọn họ đã không kịp cứu viện. Oanh, Long Trần một đao đâm vào Thạch Lăng Phong mi tâm phía trên, bất quá lúc này Thạch Lăng Phong mi tâm phát sáng, hóa thành một miệng thần thuẫn, cản tại phía trước, một tiếng bạo hưởng, thần thuẫn sụp đổ, tính cả Thạch Lăng Phong sau lưng hư ảnh cũng nổ nát. Thạch Lăng Phong tại sống chết trước mắt, đem tất cả lực lượng tập hợp, chặn Long Trần một kích, kết quả lần nữa bị đánh bay. Phốc, Long Trần lạnh hừ một tiếng, chân đạp hư không, như bóng với hình, một đao cắt ngang. Thạch Lăng Phong đầu người vậy mà phóng lên tận trời. Lần này, ta nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản. Long Trần cười lạnh, một đao lăng không chém xuống, thẳng đến Thạch Lăng Phong đầu lâu. Thạch Lăng Phong cái kia cứng cỏi thân thể, tại hiện tại Long Cốt Tà Nguyệt trước mặt, cơ hồ cùng cà rốt cải trắng không khác, Long Cốt Tà Nguyệt lần này sau khi tỉnh dậy, rốt cục khôi phục thần lực. Ông, đột nhiên một đạo lưu quang kích xạ mà đến, vậy mà theo mặt bên thẳng đến Long Trần xương sườn mềm. Công kích không tới, nhưng là cái kia uy hiếp trí mạng, cũng đã khiến Long Trần tóc gáy dựng lên. Đây là công địch tất cứu, nếu như Long Trần muốn chém giết Thạch Lăng Phong, thì tất nhiên sẽ bị một kích này đụng loại, nếu như ngăn cản một kích này, thì bỏ qua đánh giết Thạch Lăng Phong cơ hội. Long Trần lạnh hừ một tiếng, nhìn ra cái kia đạo lưu quang, chính là một khối màu bạc tấm trắng, là theo Đông Phương Ngọc Dương trong tay phát ra, hắn rốt cục xuất thủ. Đông Phương Thế Gia truyền thừa chí bảo tinh thần thuẫn, cùng tinh thần thương là một bộ thần khí, nghe nói đạo được mấy ngàn tinh thần vẫn thiết chế tạo mà thành. Uy lực vô biên. Có người kinh hô, nhận ra cái kia tấm trắng lai lịch. Oanh, Long Trần không được từ bỏ đánh giết Thạch Lăng Phong, một đao trảm tại cái kia khiên tròn phía trên, hai thanh thần binh chạm vào nhau, nổi lên đầy trời thần quang, như là tinh thần nổ tung. Cái kia khiên tròn bị đánh bay. Long Trần bị chấn động đến thân thể xoay tròn, nhưng là Long Trần lại mượn cái này xoay tròn chi lực, một chân quét ra, hung hăng đá vào Thạch Lăng Phong đầu lâu phía trên. Hô, Thạch Lăng Phong đầu lâu hóa thành một đạo lưu quang, bắn ra, đón lấy những cái kia đối với hắn vọt tới các cường giả. Thạch Lăng Phong đầu lâu. Thẳng đến tà đạo vọt tới, thiên tà tự biến sắc, nếu như lấy thần khí làm cứng, Thạch Lăng Phong liền sẽ theo trên cái thế giới này biến mất. Mau tránh ra, thiên tà tử hét lớn một tiếng, mang theo mọi người tránh ra, thế nhưng là đầu lâu kia bay quá nhanh, như là như đạn pháo. Phốc phốc phốc. Những cái kia né tránh không kịp cường giả, bị cái đầu kia đụng trúng, ào ào sụp đổ thành xương máu, một cái đầu lâu theo tà đạo trong đại quân xuyên qua, toàn bộ đại quân bị cắt thành hai mảnh, trên một đường thẳng, mấy ngàn tà đạo cường giả, bị viên này đầu lâu đụng đến cái xác không hồn. Xinh đẹp, cứ làm như vậy. Hảo tiểu tử, lại cuồng bạo một chút, phách lối nữa một chút. Lão đầu tử đứng ở trong đám người, hưng phấn đến trống to, bảo gia mấy người cũng nắm nắm đấm, càng không ngừng hò hét, dường như cái kia kịch chiến người là bọn họ một dạng. Long Trần, lúc trước ta nhìn sai rồi, nghĩ không ra ngươi lại là thiên võ đại lục phản đồ, uổng ta như thế tín nhiệm ngươi, hôm nay, ta muốn tự tay lấy ngươi đầu lâu, vì thiên hạ trừ hại, cho thiên võ đại lục một cái công đạo. Đông Phương Ngọc Dương chạy như bay tới, thân thủ đem bay trở về tấm chắn tiếp được. Hắn tay trái ngân thuẫn, tay phải ngân thương, người thứ nhất xông tới Long Trần phụ cận, trường thương nổi lên đầy trời ngân quang, nghiêm nghị quát nói. Kéo xuống đi, Ngụy quân tử một cái, lúc trước ngươi kéo ta đi tham gia cái gì cổ kim quần anh hội, liền không có an cái gì hảo tâm. Trong bóng tối cho ta gây mâu thuẫn, đem chỗ có cừu hận đều dẫn hướng ta, ngươi thật coi ta cái gì cũng không biết a. Theo ta tham gia cổ kim quần anh hội trên đường, ngươi liền bắt đầu cho ta bố cục đào hố, cố ý an bài ta cùng có mâu thuẫn người chạm mặt, trong bóng tối trở nên gây gắt mâu thuẫn. Ta Long Trần đời này thì xem thường loại người như ngươi. Có chuyện gì, quang minh chính đại đến, phải làm một số không thể gặp người âm mưu hoạt động, ngươi thì cái này đức hạnh, cũng muốn chứng đế. Coi là mặc lấy toàn thân áo trắng, liền có thể che giấu ngươi nội tâm hắc ám. Đại đế cao quý thánh khiết. Quang minh lỗi lạc, căn bản không phải loại người như ngươi có thể tưởng tượng. Long Trần cười lạnh, to lớn long cốt tà nguyệt hướng trên vai một khiên, hắc bào lưu động, tóc dài bay múa, như là ma vương hàng thế, cùng ngạo bất tuân, khí thế xông lên tận chín tầng trời. Nói bậy nói bạ, ngươi cho rằng ngươi, sẽ có người tin a? Đông Phương Ngọc Dương cười lạnh. Trong tay trường thương màu bạc như là độc long xuất động, nhất thương đánh ra, vậy mà nổi lên đầy trời thương ảnh. Như hoa sen nở rộ, thôn phệ thiên khung. Mỗi một cái thương ảnh bên trong đều mang vô tận lực lượng, giống như hàng tỷ trường thương đồng thời công kích, khiến người ta không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả, nếu như cản sai, chân chính một kích buông xuống, đưa tới đến chỉ có bại vong. Hư đầu ba não, có hoa không quả, chiêu số thì cùng ngươi người một dạng dối trá. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt nhìn cũng không nhìn, tùy ý một đao trảm xuống. Nhìn qua thật giống như hững hờ một kích. Oanh, đầy trời thương ảnh biến mất, Long Trần một đao trảm tại trường thương màu bạc phía trên, vậy mà dễ như trở bàn tay tìm được chính chủ. Ta trước kia không có vạch trần ngươi, đó là bởi vì ta lúc ấy cánh chim không gió, không muốn liên lụy những người khác. Nhưng là bây giờ thì khác, ta Long Trần cùng các huynh đệ của ta, đều trưởng thành, ai còn đùa với ngươi một bộ này. Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên đẩy, lực lượng khổng lồ, khiến Đông Phương Ngọc Dương liền lùi lại vài chục bước, hắn mỗi lui một bước, dưới chân hư không liền sẽ sụp đổ một mảnh. Long Trần, ngươi quá phách lối, cấu kết thủy ma tộc, còn dám như thế nói lớn không ngượng. Ta Tây Môn Thiên Hùng đến chiếu cố ngươi. Long Trần vừa mới bước lui Đông Phương Ngọc Dương, Tây Môn Thiên Hùng cũng đánh tới, một thanh huyết sắc trường đao, mang theo hung lệ chi khí đánh tới, đao trảm thời điểm, lại có tiếng hổ gầm truyền ra. Tây Môn Thế Gia Ngũ Hổ Đoạn Thiên Đao. Mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, quả nhiên đều đến có chuẩn bị, truyền thừa thần khí đều lấy ra. Cái này khoa trương. Vậy ngươi quá không có thấy qua việc đời, ta Long Trần chánh thức phách lối một mặt. Ngươi còn chưa thấy qua đâu. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt nhẹ nhàng chặn lại, Tây Môn Thiên Hùng cái kia kinh khủng một đao, cùng Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt chạm vào nhau, cũng chỉ là phát ra một tiếng vang nhỏ. Hai thanh đao vậy mà một mực thiếp ở cùng nhau. Long Trần trước đó lấy kiên cường chi lực, khu động Long Cốt Tà Nguyệt, cả hai phối hợp, thuận buồm xuôi gió, bây giờ Long Trần cương mãnh lực đạo chuyển nhu, vậy mà đồng dạng thuận buồm xuôi gió thu phát tự nhiên. Lần này Long Cốt Tà Nguyệt thức tỉnh, biến đến càng phát ra cường đại, Long Trần thao túng, có thể tùy tâm sở dục, không cần giống như kiểu trước đây cẩn thận từng ly từng tí. Muốn lãng phí rất nhiều năng lượng, mới có thể đạt tới muốn hiệu quả. Bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt, thật giống như một phần của thân thể hắn, Long Trần sinh ra một loại như hổ thêm cánh cảm giác. Tạch tạch tạch. Hai người trường đao tương để, Tây Môn Thiên Hùng song tay cầm đao, trên hai tay gân xanh bộc lên, lực lượng như là núi lửa bạo phát đồng dạng, điên cuồng gia tăng. Mà Long Trần thủy chung một cái tay ngăn cản, đối mặt Tây Môn Thiên Hùng cái kia dời núi lấp biển đồng dạng lực lượng, không có lắc lư một tia. Muốn biết cái gì là phách lối a? Long Trần nhìn lấy Tây Môn Thiên Hùng hỏi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.